Xin chào mọi người, chúng ta lại gặp nhau vào khung giờ quen thuộc 8 giờ tối hàng ngày. Bạn thân mến, có nhiều bạn thắc mắc về ngoại truyện Qua một đời chồng của tác giả Phạm Kiều Trang chưa được phát sóng. Mong các bạn thông cảm, lý do là tác giả vẫn chưa công khai ngoại truyện lên Facebook. Mình hứa với các bạn là khi tác giả công khai ngoại truyện thì kênh mình sẽ đọc luôn cho các bạn nghe, nên là các bạn yên tâm nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với một câu chuyện của tác giả Phương Nguyễn có tên Nguyên tắc của gái. Mời các bạn cùng lắng nghe. Nó tên Ngọc Cúc, em nó tên là Minh, cô Minh kém nó 2 tuổi. Năm nó học lớp 3, cô giáo ra đề bài: "Em hãy thả người mà em yêu quý nhất." Nó đã viết: "Mẹ em rất đẹp, đối với em, mẹ là người phụ nữ đẹp nhất, dịu dàng nhất. Người phụ nữ ấy thật xinh đẹp, chẳng kém gì các ngôi sao nổi tiếng trên TV. Khuôn mặt trái xoan trắng nõn, mặt mày cân đối, mẹ có mái tóc màu vàng óng, da trắng như tuyết, đầu môi đỏ như màu máu tươi. Mẹ em nấu ăn rất ngon, cũng làm việc rất chăm chỉ. Mẹ em làm gái. Sau này lớn lên, em mong muốn được thay mẹ làm gái. Em và em trai rất sợ bóng tối, rất sợ những đêm mẹ đi triển miên không về, sợ cả cảnh người ta vẫn đến cổng nhà chửi bới, đánh đập mẹ, sợ những giọt nước mắt mẹ rơi những lúc cô mình lên cơn đau mà không có thuốc. Mẹ nói mẹ phải đi làm, phải kiếm tiền lo chữa bệnh cho cô Minh, phải nuôi em đi học. Em nghe mấy bà trong xóm trọ nói mẹ em làm gái. Em cũng không biết gái là nghề gì, chỉ biết nghề đó đang nuôi sống cả gia đình em. Cho nên sau này lớn lên em muốn làm gái." Cô giáo cầm bài văn của nó, đứng bất động tại chỗ, bật khóc. Chẳng thể ngờ được một đứa trẻ lại viết bài văn như thế. Cô mời mẹ nó để gặp riêng. Một người phụ nữ hơn 30 tuổi, khuôn mặt đã xuất hiện những nếp nhăn nhưng khéo léo che lại bằng một loại phấn rẻ tiền nào đó. Cô giáo đưa cho mẹ nó đọc bài văn, đôi mắt ngấn lệ, nước mắt rơi lã chã đến nhòe đi từng hàng chữ. Người đàn bà thống khổ bật khóc nước nở. Cô giáo trẻ cũng muốn giúp đỡ mẹ con họ, nhưng cô quá nghèo, cũng chỉ là giáo viên trẻ mới ra trường, lương 3 cọc 3 đồng. Dù hết cả visa đưa cho mẹ nó cũng không được nổi 200.000. Thêm nữa, bệnh tim của cô Minh chỉ là phải dùng thuốc dai dẳng cả đời, dùng cho đến lúc chết. Suy cho cùng, cô muốn giúp nhưng cũng lực bất tòng tâm, chỉ có thể lặng lẽ vỗ vai người phụ nữ đáng thương kia mấy cái an ủi. Hôm đó trở về, mẹ nó lên cơn thịnh nộ, điển tiết lên cho nó mấy bạt tai, vừa đánh vừa khóc: "Nuôi mày, cho mày đi học, không phải để mày theo gót tao mà đi làm gái. Cái nghề này chính là loại nghề cả xã hội này khinh thường. Chỉ có loại đàn bà bẩn thỉu, nhơ nhớp mới đi làm gái. Sao mày khốn nạn thế?" Nó ngẩng mặt lên nhìn mẹ, đôi mắt cương quyết nói: "Vậy tại sao mẹ còn chọn cái nghề này? Sau này nhất định con sẽ làm gái." Người đàn bà khốn khổ đánh đứa con gái nhỏ đến mỏi cả tay, nó vẫn cố chấp lì lợm đòi làm gái. Chị ta bất lực ngồi gục xuống, cũng chẳng còn nước mắt để khóc nữa. Khốn nạn thật, sao mẹ chị ta lại sinh ra chị ta trên đời để làm khổ chị ta, làm khổ hai đứa nhóc thế này. Chị hận mấy thằng khốn nạn kia. Nó chưa bao giờ biết cha mình là ai, cũng không biết mặt mũi ông ta dài ngắn ra sao. Ấn tượng duy nhất đối với người này chính là một tên khốn nạn. Nghe bảo lão khốn nạn không biết xấu hổ đó bây giờ còn đang ngồi trong tù với cái danh hiệu quang vinh uy phong tám cõi, hương tỏa 10 dặm, ấy là tội phạm hiếp dâm. Không biết ngày tháng năm nào mới được thả. Đương nhiên, nó cũng chưa bao giờ ngóng trông ông ta được thả. Một lão tội phạm bị cải tạo, có thả ra thì cũng chỉ là gánh nặng cho xã hội thôi. Nó nghĩ, tôi nhân là lão già đó, trước khi mãn hạn được phóng thích, có thể bị phạm nhân khác đánh chết trong tù luôn đi. Còn thằng Minh cũng có lý lịch tệ không kém bố nó, hình như cũng là một thằng du côn nghiện ngập đã sớm ngỏng củ tỏi. Nó nhìn mẹ nó khẽ mỉm cười, cười để mà khóc, là bạn vừa chết chóc để mà sống. Bà mẹ con nó ở một phòng trọ cũ kỹ, nhà vệ sinh cả xóm dùng chung một cái. Mỗi buổi sáng nó quay sang nhà vệ sinh trải răng rửa mặt như đánh giặc, bắt đầu một ngày vừa bận rộn vừa vất vả. Nó để nguội món cháo mới nấu, đồng thời ăn mặc chỉnh tề lại, cầm tiền lẻ chạy xuống lấy quẩy, rồi trở về đánh thức cu mình dậy, chăm chú nhìn thằng bé ăn bữa sáng. Kế đó bê nó chạy lên tầng trên, nhờ bà già vẫn trông nom mấy đứa nhỏ. Mẹ nó đi làm đĩ về, lại ngủ một giấc đến chiều mới đón cô Minh về. Tối lại ăn mặc đẹp đẽ, một gã xe ôm nào đó đến chở đi. Nó vừa trở về lại lấy cơm cho cô Minh ăn, vừa học bài vừa trông em. Có những hôm lại đánh phật với cơn đau bất ngờ của cô Minh. Thằng bé đau đớn, mặt thâm tím tái, hai bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt vẫn kiên cường nở nụ cười. Mình mạnh mẽ, mình sẽ không sao. Chị nhỉ, chị Cúc đừng khóc. Chị em nó trải qua từng cơn đau của cô Minh mà trưởng thành. Sau này càng lớn, nó ngày càng chứng kiến nhiều hơn cảnh mẹ nó bị người ta lột áo, đánh ghen, tàn tạ trở về sau mỗi đêm. Áo quần tả tơi, toàn thân máu mê bè bét, khuôn mặt sưng phồng. Mẹ nó dường như đã chai lì cảm xúc, cũng chẳng bao giờ thấy mẹ nó khóc nữa. Rồi những năm cuối đời, bà ta vì sa đọa, vì đổ đốn mà hút thuốc phiện. Đầu tiên là hút bột trắng với khách, hút xong cùng nhau ngây ngất là một chặp. Khách vui vẻ sẽ nhét tiền boa vào quần áo lót. Bà cũng dựa vào những khoảng thời gian ngắn ngủi này để trốn tránh cái hiện thực chẳng còn sức để mà phản kháng ấy. Sau đó, cơn nghiện của bà tăng lên mà không cách nào ngăn lại, bắt đầu run rẩy. Bà ta cuối cùng chết vì bệnh AIDS do lây nhiễm từ kim tiêm. Trước lúc chết, trông chẳng khác gì một con quái vật, người tong teo như nám xương, tóc cũ rụng gần hết, khuôn mặt biến dạng nặng, da rẻ thối rữa từng mảng. Chẳng thấy mảy may dấu vết xinh đẹp thời trẻ, quả thực chính là một con cóc vừa bẩn vừa hôi. Trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, bà ta dùng đôi mắt gần như dịu dàng nhìn hai con thản nhiên nói: "Ôi, lang thang mãi rồi cũng phải trả đủ thôi. Mẹ đã sớm biết rồi có một ngày sẽ thế này. Trăm ngàn vạn lần đừng bao giờ ngu như mẹ. Đừng sống bằng cái nghề nằm ngửa ăn sẵn. Phàm là việc gì sống quá thoải mái, làm việc không bỏ công sức thì càng nhanh phải trả giá." Bà ta ra đi vào một ngày cuối tháng 10 khi tiết trời đã bắt đầu vào đông. Trời u ám, không một áng mây. Năm đó, nó 16 tuổi, vừa thi xong cấp 3. Nghĩ mọi cách cũng chẳng biết làm thế nào để lo cho cô Minh ngày một gầy mòn ốm yếu. Vậy là nó chấp nhận làm đĩ, nối tiếp mẹ nó làm cái nghề cả xã hội còng ghét. Nhưng mà làm đĩ đi chăng nữa cũng phải có nguyên tắc của một con đĩ. 1. Bóc bánh trả tiền, không bổ bịch, dây dưa lằng nhằng với bất kỳ ai. 2. Không ngủ với ai quá 2 lần. 3. Không khẩu giao, không quan hệ tập thể. 4. Chỉ ngủ với những người có học. 5. Không dính líu đến ma túy. Nó quyết định làm đĩ, nhưng không có nghĩa làm đĩ là phải bỏ học. Bản thân nó muốn làm một con đĩ có học thức. Nó tặc lưỡi, cấp 3 vẫn phải học, làm gái thì làm ban đêm, chứ có làm ban ngày đâu mà phải bỏ học. Ngọc Cúc tìm đến bạn đồng môn của mẹ nó, một bà cô già cũng hành nghề đĩ để xin nhập môn. Bà này ngoài 40 tuổi, nhưng nhờ biết trang điểm nên nhan sắc vẫn còn mặn mà. Tuy đã không còn buôn hương bán phấn, nhưng vẫn hành nghề môi giới. Ngày bé thì thoảng bà ta vẫn đến nhà nó chơi, mẹ nó hay bắt gọi là dì Vân. Bà ta cũng thích nó, xinh gái hệt như mẹ nó. Ngày trước, khi vấp vào thuốc phiện, cô ta từng được mệnh danh là hoa mẫu đơn. Chỉ tiếc đã sớm tàn tạ, trở thành người thiên cổ. Con bé lại đang độ tuổi non tơ, trắng trẻo, ngọt nước, nhưng mà lại vướng một nỗi lương tâm không cho phép. Đây dù sao cũng là con gái của chị em kết nghĩa, đưa nó vào con đường này cũng giống như đang trên đà đẩy nó xuống vực thẳm. Nó nhìn dì Vân, khuôn mặt không đổi sắc mà nói: "Bà yên tâm, vào con đường này là do tôi lựa chọn, vô dĩ không liên quan đến ai. Cho dù khi bà ấy còn sống cũng không ngăn cản được tôi. Tôi cần tiền để trang trải cho cuộc sống của hai chị em tôi. Bệnh thẳng minh bà cũng biết rồi đấy. Tôi dù sao cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Bà không giúp tôi thì tôi cũng đi tìm người khác." Người đàn bà nghĩ ngợi một chút, thế nó nói cũng có lý mới dịu dàng bảo: "Mày muốn thế nào? Lần đầu của mày ấy thì bán trinh cho một đại gia nào đó, nhiều tiền đẹp trai, không được quá già, cũng không được quá trẻ, phải học đại học trở lên, nhất định phải dùng bao cao su, không được bắt tôi rủ miệng, không được có bệnh tật, không gặp gỡ lại lần thứ hai. Khi làm thì phải tắt điện, tôi không cần biết tên hắn, còn hắn cũng không được biết tên tôi, dì hiểu không? Ôi mẹ ơi, cháu tôi, cháu bán thân mà cháu làm như ngôi sao màn bạc thế. Người hoàn mỹ như thế, dì biết kiếm ở đâu ra, có thể thôi ảo tưởng đi được không? Nó mỉm môi kiên quyết nói, không, làm một con đĩ đi chăng nữa cũng cần phải có giá trị của nó chứ. Thế cứ về nhà đi, tìm được gì bảo. Nó trở về nhà, cô Minh đang nằm trong phòng nghe nhạc, đôi môi tái nhợt, nhưng đôi mắt lại tưởng chừng như rất sáng. Một thứ ánh sáng kỳ diệu, nó mấp máy nhẩm theo bài hát. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt. Thằng bé đặc biệt thích nghe nhạc của Trịnh Công Sơn, đến chính bản thân nó cũng không thể hiểu nổi vì sao một đứa trẻ nhỏ như thế lại có thể cảm nhận những bài nhạc sâu sắc trải đời đến như vậy. Thằng Minh nhìn thấy chị về liền trở nên vui vẻ nói, em lúc nãy nằm mơ, em mơ thấy mẹ kéo em đi, bảo đi theo mẹ nhiều đồ ăn ngon lắm, lại còn có cả trò chơi nữa, rồi chị kéo em lại nói không được đi với mẹ. Ngọc Cúc kéo em trai vào lòng khóc nước nở. Không ai có quyền đưa em đi đâu hết, cho dù chị còn một hơi thở trên đời cũng sẽ bảo vệ em đến cùng. Thảo Minh tròn xoe mắt nhìn nó, đưa đôi bàn tay bé nhỏ ra lau nước mắt cho chị. Em cũng đã hơn 10 tuổi rồi, sắp trở thành một chàng trai rồi, làm sao mà vì mấy viên kẹo ngọt có thể bỏ lại chị chứ. Em còn muốn sống, muốn ôm mộng tưởng làm kỹ sư máy tính, còn muốn bảo vệ chị cả đời nữa kìa. Nó không nói gì nữa, vuốt tóc em thở dài. Thảo Minh mệt mỏi nằm xuống, nó chậm rãi đi ra bàn thờ của người đàn bà khốn khiếp kia, thắp một nén nhang, khói trắng bay nghi ngút, lượn lờ như ma chơi, miệng không ngừng chửi rủa. Tôi hận bà, tại sao bà chết rồi, bà vẫn còn lởn vởn ở đây? Chị em tôi còn phải sống dưới bóng ma của bà đến bao giờ nữa? Đừng bao giờ xuất hiện nữa, dù chỉ là trong giấc mơ của Thảo Minh cũng không được. Hai ngày sau, dì Vân thông báo cho nó biết đã tìm được người thích hợp, đúng tiêu chuẩn của con luôn nhé. Nhớ nhé, 8 giờ tối, khách sạn Khánh Lâm, phòng 9104. Ngọc Cúc trông chừng mi uống thuốc, lại dặn dò nó đóng cửa cẩn thận, coi chừng đêm nay có lẽ sẽ không về được. Cô gái tội nghiệp được dì Vân đưa đến phòng 9104, quẹt thẻ phòng, tít tít 2 tiếng, khóa cửa liền bị mở ra. Trong phòng khách sang trọng, TV LCD gắn trên vách tường im lặng mở, dàn phòng tràn ngập hương nước hoa nhàn nhạt. Phòng khách không có ai, cửa phòng ngủ lại hở khép, lộ ra một góc giường đôi mềm mại mà ám muội. Nó cẩn thận nghe động tĩnh bốn phía, sau đó chân rỗng quay tấm thảm mềm mại, ngừng lại trước cửa phòng ngủ, ghé qua khe cửa nhìn nhìn bên trong, phát hiện vẫn không có ai. Lúc này, nó đột nhiên mất bình tĩnh. Trong phim kinh dị, trường đoạn dọa người nhất là lúc nào? Chính là khi tìm không thấy mục tiêu, vừa quay đầu lại đột nhiên phát hiện có thứ gì đó như mặt người đang giả sát vào cổ nhìn mình. Vì nó đã xem Đạo Mộ Bút Ký lại càng khắc sâu cái cảm giác này. Cho nên, khi mơ hồ cảm thấy phía sau có hô hấp rất nhỏ lướt qua gáy, cơ hồ máu toàn thân tắc nghẽn không còn lưu thông, da gà nổi hết lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ngay sau đó, eo nó bị người ôm lấy. Nó quay đầu lại nhìn một gã đàn ông có nét lai Tây, mắt nâu, tóc xoăn, da trắng, trên dưới 30 tuổi. Có thể nói đúng đối tượng mà nó muốn. Nhưng nhất thời nghĩ đến những chuyện tiếp sau liền sợ hãi. Hắn nhìn thấy nó, một đứa nhóc xanh xao, tái nhợt, thu người vào một góc nhỏ trong phòng. Hắn cười khẩy rồi gào lên. Sao phải sợ? Tôi đáng sợ vậy sao? Hả? Đã làm đĩ mà còn bày đặt cao sang, làm trò à? Nó vẫn ngồi đó không đáp, run rẩy mà nước cụt sợ hãi. Hắn chạy tới nâng gương mặt thon gọn, nhợt nhạt của nó lên. Gương mặt quá ngây thơ, quá xinh đẹp, so với con vợ đáng kiếp đã sớm mất trình của hắn thì hơn gấp vạn lần. Hắn thô bỉ giật đứt hai cúc áo đầu của chiếc sơ mi mỏng, bộ ngực trần trắng nõn lộ ra. Hắn đưa tay sủ sạo bên trong, vừa về nhụy hoa hồng rồi đưa miệng cắn ngấu nghiến. Ngọc Cúc sợ hãi lùi lại, mồ hôi lúc này đã ướt đẫm lưng. Anh, xin anh tha cho tôi. Anh muốn làm gì cũng được, nhưng đừng làm vậy, xin đừng. Chưa nói hết câu, hắn đã ôm lấy nó ném xuống giường. Còn cầu xin, mày có biết tao bỏ ra một số tiền lớn để mua về chỉ để hưởng cái mảng trinh? Tha cho mày á, thằng này chưa bao giờ kinh doanh lỗ vốn, cầm miệng lại cho tao. Như một con dã thú, hắn lao tới đẻ bẹp nó, nhanh chóng lột hết những gì trên cơ thể nó xuống đất. Bây giờ toàn thân nó đã trần truồng, lộ ra một đường cong hoàn mỹ. Hắn lúc này cũng chẳng còn sót thứ gì trên người. Theo bản năng, nó vẫn ngoan cố vùng vẫy, đem hết sức lực trốn thoát, nhưng làm sao địch nổi với một con sói đang lên cơn. Hắn lấy chiếc cà vạt dưới đất trói tay nó vào, dù thân hình to lớn đè lên người nó. Nó yếu ớt van xin, xin anh tha cho tôi. Hắn đưa lưỡi mình cuốn lấy cái lưỡi đang ẩm ướt kia, dù sức ghì mạnh vào, mùi máu tanh trào ra hòa với nước bọt thấm vào đầu lưỡi. Đôi tay hắn thoăn thoắt hành động, dang rộng hai chân nó ra, lôi thứ to khủng của mình đặt ở cửa mình. Đôi môi đầy máu và lớn hết lời, tinh dịch trắng trào ra hòa lẫn với máu đỏ loang lổ trên tay hắn. Thằng khốn khiếp đưa đôi bàn tay chứa chất dịch tanh tưởi đó đến trước mặt nó ra lệnh, ăn đi. Nó hét lên, đẩy hắn ra xa, lao ra ngoài, bỏ chạy khỏi hắn. Hắn lúc này đã chạy đuổi theo ra tới xả nhà. Hắn lại tiếp tục đè nó ra, cắn vào vai nó, ngấu nghiến trên da thịt nó, để lại những vết thâm tím xanh đen chẳng chịt. Ngọc Quốc lúc này đã khóc nước nở, gương mặt xinh đẹp đã có phần tái nhợt hơn. Nó khóc đến sưng đỏ cả mắt. Cầu xin anh, tôi muốn ra khỏi đây. Tôi xin anh, tôi còn em nhỏ bị tim, thằng bé rất cần tiền để cứu lấy sinh mạng nó. Nói đi nói lại, thử ra cũng chỉ vì tiền có đúng thế không? Vậy tao cho mày. Gã đàn ông mở trong túi ra, lấy ra một xấp tiền 500.000, ném tung tóe trên nền phòng. Nó quỳ xuống, lề lết từng bước nặng nề. Mỗi bước đi, máu lại từng giọt nhỏ xuống, hòa quyện với nước mắt tanh nồng. Gã đàn ông cười xảo trá, ném cho nó một cái nhìn khinh miệt. Hắn bỏ ra khỏi phòng, quay đầu lại nhìn nó. Dù cho là vì mục đích gì mà lại bán rẻ bản thân vì mấy đồng bạc vụn cũng không nên. Hắn bỏ ra khỏi phòng, quay đầu lại nhìn nó nói. Dù cho là vì mục đích gì mà lại bán rẻ bản thân vì mấy đồng bạc vụn cũng không nên. Nhớ lấy điều này, đàn ông chân chính chỉ nên yêu đàn bà chân chính. Nó cười, cười cho số phận tàn khốc, kiếp sống khốn nạn của mình. Cùng lúc đó lệ cũng vương đầy trên mặt. Nó mạnh mẽ đứng lên lau nước mắt, mặc quần áo trở lại, cầm số tiền cẩn thận cho vào trong túi áo khoác, chậm rãi bước ra khỏi khách sạn. Để tiện thì đã làm sao, không chân chính thì đã làm sao, không có tự trọng thì đã làm sao. Nó không chết được, nhưng mà không có tiền, em nó sẽ chết. Ngoài đường, đèn hoa sáng rực lên, tất cả mọi vật trên mặt đất đều có màu sắc như mộng ảo. Nó mở mịt mà đi tiếp. Gió lạnh thổi qua, vết thương trên người đau đến bỏng rát, nhưng nó lại phảng phất như không hề cảm thấy. Chỉ là vẫn đi, vẫn tiếp tục đi. Ở một nơi nào đó, em trai nó có lẽ vẫn ngóng nó trở về. Thời gian là một loại thuốc có thể xóa nhòa đi tất cả. Buổi đêm hôm nay về sau cũng chỉ tựa như một đoạn ký ức mơ hồ trong mơ. Nó trở về toàn thân ê ẩm. Thảo Minh chưa ngủ đợi chị ở ngoài hiên. Thảo Minh đã 14 tuổi, nhưng do di chứng của bệnh tim nên chỉ nhỏ như đứa trẻ mới lên 10 tuổi. Không biết có phải do hiệu quả của ánh đèn hay không, bất chợt nó cảm thấy em trai gầy yếu đi không ít, còn người sâu thẳm dù rằng vẫn trong trẻo như vậy. Thảo Minh thấy Ngọc Cúc khỏe môi vừa cười đã tát hẳn, môi nhợt nhạt khó khăn lắm mới nhấc lên được. Chị làm sao thế? Sao người toàn máu thế? Rốt cuộc ai đã làm gì chị thế? Nó cố gắng nặn ra một nụ cười, cười đến rơi lệ. Không sao cả, chị đi làm về chị gặp cướp, nó giật hết đồ của chị. Tiếc quá nên chị đuổi theo rồi bị nó đánh. May mà lấy được cái ví, chị đi tắm đây. Nó vừa nói xong định bước vào nhà lấy quần áo đi tắm, thế nhưng đầu lại choáng váng đến tối tăm mặt mũi. Không biết là tiếng gọi của ai xuyên qua màng tai. Mình chạy lại đỡ lấy chị, hoảng hốt đưa vào trong phòng. Đêm đã rơi khuya, bên ngoài tĩnh lặng đến nỗi chỉ cần một cái lá rơi cũng có thể nghe thấy tiếng. Trong toàn bộ các phòng trọ chỉ còn 3 phòng có đèn sáng. Phòng của chị em nó chính là một trong số đó. Dưới ánh đèn neon lẻ loi giữa đêm lạnh lẽo, Thảo Minh cầm tay chị nó áp lên tay mình. Toàn thân Ngọc Cúc giống như đều được sưởi ấm. Ngọc Cúc đã tỉnh dậy trầm mặc như một pho tượng. Chị, là ai đã gây ra chuyện này? Chị nói đi, nói cho em biết. Chuyện vừa qua tựa như một giấc mộng thật dài, nó không muốn nhớ lại, cái gì cũng không muốn nhớ đến. Thảo Minh tuyệt vọng, trong nháy mắt tỏa ra sự mờ mịt, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở trên người chị nó, nơi có mấy vết răng in hẳn, thì đã thầm tím lại. Chị à, sao có thể đi vào con đường của bà ta? Sao lại như vậy? Vì em có đúng hay không? Ông trời ơi, giết tôi sớm một chút không được sao? Đừng vì một thằng sống nay chết mai như em mà hủy hoại cả đời chị. Ngọc Cúc nắm chặt tay Thẳng Minh. Không vì ai cả, vì chính bản thân chị. Chị muốn đi học cấp 3, muốn ôm mộng tưởng sau này sẽ làm cô giáo. Cũng vì miếng cơm manh áo hàng ngày và còn muốn mua một căn nhà nhỏ nữa. Chị nhìn thấy bà ta chưa? Bà ta là một cái gương. Cái nghề này sẽ không ai có kết cục tốt đẹp cả. Coi như em cầu xin chị, bệnh em biết, sống đến hôm nay cũng đã là một kỳ tích rồi. Giọng nói của Thảo Minh càng về sau càng nhỏ dần, pha lẫn trong đó như có nỗi buồn tuyệt vọng làm người ta ngạt thở. Cuối cùng phân tán trong không gian hư ảo rồi biến mất không dấu vết. Ngọc Cúc không nói gì, nó vuốt tóc Thảo Minh như hồi nhỏ vẫn làm. Bà ta là bà ta, chị nhất định sẽ không ngu dại như bà ta. Chị không cần biết bằng cách nào, chị chỉ còn mình em là người thân duy nhất. Hy sinh mạng sống của mình để đổi lấy cho em những tháng ngày bình yên, chị cũng sẽ làm. Chỉ sợ em bỏ chị, để chị lẻ loi một mình. Hứa với chị, đừng bao giờ từ bỏ hy vọng sống. Thảo Minh gật đầu nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi. Bản thân nó rất sợ để chị nó lại một mình, nhưng cũng sợ cuộc đời chị nó bị hủy hoại. Nhưng thật lòng mà nói, nó không có lá gan lớn để chết, nhất là bây giờ. Số tiền bán trinh nó kiếm được cũng đủ trả mấy tháng tiền nhà, lo tiền thuốc thang tầm bổ cho thằng em. Với lắp một cái máy tính ở nhà, Thảo Minh vốn thích đọc sách, thích công nghệ, chỗ còn lại nó tiết kiệm. Nhận định lúc Thảo Minh tròn 16 tuổi sẽ phẫu thuật tim cho nó. Cho Thảo Minh đi học nghề nếu nay mai sức khỏe thằng bé ổn định. Nó ở nhà mấy ngày lo bài vở để chuẩn bị vào cấp 3. Dì Vân lại gọi điện thoại kiếm cho nó một mối khác. Nghe nói ông này làm giáo viên dạy toán trong một trường cấp 3 có tiếng trong thành phố. Đẹp trai lắm, tiền trả nó cũng ok, lại không phải đi đêm đi hôm, vì đêm hắn cũng phải trở về với vợ. Dì Vân như lần trước đưa nó đến khách sạn hạng sang, phòng 402. Trong phòng trang trí tinh xảo khéo léo, toàn bộ rèm cửa màu xanh lam nhạt tạo cảm giác thoải mái. Trong cùng kê một chiếc giường gỗ khắc hoa văn sống động, giá trị xa xỉ. Khắp phòng tỏa ra mùi hương đàn nhàn nhạt. Gã đàn ông từ phòng 8 đi ra, dáng vẻ đạo mạo, cao giáo, đưa ra màu tiểu mật khỏe khoắn. Gã nhìn chằm chằm nó, một đứa con gái mặt còn non nớt, dáng người thon gọn, đưa ra trắng nhợt, mặt cân đối long lánh như hồ nước mùa hè được ánh nắng chiếu vào. Cái mũi cao thẳng lại nhỏ nhắn vừa vặn với khuôn mặt, đôi môi mỏng lúc nào cũng nhỉnh lên như đang mỉm cười với tất cả. Gã ra dấu chỉ về phía cuối giường, nó ngoan ngoãn leo lên đó nằm xuống, nhắm mắt khẽ mỉm cười chua chát. Trong lòng oang oang lên câu nói của dì Vân: kẻ lợi hại nhất là phải biết che giấu tâm tình của bản thân, biết lợi dụng mọi thứ để tạo thành ưu điểm cho mình. Tên kia thô bạo xẻ rách quần áo của nó ra, nhưng nó vẫn không hề phản ứng gì, dường như là con người nó chỉ còn lại thân xác vô tri, còn linh hồn mãi theo đuổi dòng suy nghĩ đau đớn của riêng bản thân. Bàn tay nhờ nhớp kinh tởm của gã chạm lên da thịt nó, sụt sạo tìm kiếm thứ hắn muốn. Uỳnh uỳnh uỳnh. Bên ngoài phòng 402, tiếng đập cửa vang lên liên tục, tiếng người đạp cửa, tiếng phong tục chửi bới. Nó ngồi trong góc phòng co rúm lại, nhìn người đàn ông bên giường cầu cứu, nhưng mà gã ta mặt cũng tái mét, cắt không ra một giọt máu. Bên ngoài kia vẫn biến động dữ dội, tiếng chìa khóa đút vào cửa phòng, cánh cửa bị đẩy ra một tiếng rầm vang lên khô khốc. Nó vội vàng lao vào nhà tắm, chốt cửa lại mà quần áo cố thủ trong đó. Cánh cửa phòng tắm bị rung lắc ở bên ngoài, tưởng chừng như sắp bung ra. Đờ mờ, con đĩ khốn nạn kia, vác mặt mày ra đây, mày để tao xông vào được, tao xiên chết con cụ mày luôn ấy. Đờ mờ, mấy con nòng ngửa ăn sẵn này, thằng chồng bà, đến cả cái cuộn xịp bà cũng phải sắm cho đấy. Mày hốc cả phân của con bà luôn à? Đờ mờ nó, chị không phải nói nhiều, nó không chịu ra, em báo công an gô cổ nó lên phường, cho nó đi cải tạo. Con này được mệnh danh là báo nhỏ sexy, em muốn xem nó sexy đến cỡ nào. Mày có ra không? Đờ mờ mày, có tin tao đưa thằng em mày đến đây cho mày gặp nó lần cuối không? Em mày bị bệnh tim, nó mà đến nhìn thấy chị nó như thế này, chắc hẳn vẫn còn sống được đấy. Nó nghe nhắc đến cô Minh mắt giá hoảnh, đứng dậy. Cánh cửa nhà tắm mở nhẹ ra tách một cái. Bên ngoài, gã đàn ông đang quỳ rạp xuống đất, nó trong lòng đầy khinh bỉ, thật nhục nhã cho một thằng đàn ông bám váy vợ. Nó cũng nhục nhã vì dính phải một thằng như thế. Một cô gái trẻ nhất trong hội giật ngược tóc nó lên chửi. Đờ mờ mày, ngẩng mặt lên cho bà mày, tí tuổi đã học đòi đi làm đĩ. Chiều nay bà thấy thằng kia lén lút lấy trộm 2 triệu của bà đã biết nó đi chơi đĩ rồi. Nhưng mà muốn cảnh cáo cho mày, lần sau thấy thằng đó thì nhớ chừa mặt nó ra cho bà. Mày nhìn thấy nó chưa lên giường, nó nói gì với mày thì bà không biết. Nhưng mà trước mặt bà, nó chỉ là một con chó đang quỳ xuống liếm chân bà thôi. Mấy đứa còn lại la lên. Đờ mờ, không nghe ca ve kể chuyện, cứ đập cho con này một trận đã. Nó chưa kịp van xin, đã bị một ai đó vùng tay xà tát một cái. Máu tươi tràn qua khóe miệng, chảy ra ngoài dần dần ngấm xuống cổ. Đáng kiếp mày! Nói xong, một đứa liền tiện tay cầm lấy bình hoa trên bàn bên cạnh đập thẳng lên đầu nó. Xoảng một tiếng, bình hoa bể tan nát. Nơi trong bình hòa với máu, Ngọc Cúc chảy xuống. Nó cứ ngồi trơ ra đấy, không thèm mở mồm van xin. Chỉ cảm thấy toàn thân chỗ nào có máu chảy đến thật sự rất mát lạnh. Bọn kia dường như vẫn chưa thấy đủ, tiếp tục đánh đập nó bằng mười mấy cái tát thô bạo. Mặt nó chỗ nào cũng bỏng rát, đau đớn đến xương phồng. Đôi mắt chẳng còn nhìn thấy gì nữa, mờ ảo, choáng váng. Đứa con gái trẻ nhất nãy giờ vẫn ngồi uy nghi nói: Thôi đủ rồi Mai, về đi. Đánh nó cũng đã đánh rồi, 2 năm nay mới phạm một lỗi, tha cho nó đi. Còn mày, con kia một tí tuổi đầu nên là học hành cho đàng hoàng biết chưa? Nói rồi chị ta cười cười ném cho nó mấy triệu bạc xuống đất nói: Còn về lo mua thuốc, mày dám giở trò quyến rũ thằng kia thì tuyệt đối không nhẹ như hôm nay đâu. Nó run rẩy nhặt những đồng tiền vương vãi dưới đất lên, đề tiện cũng được, bẩn thỉu cũng được, miễn là có tiền. Ngày hôm đó là ác mộng cả đời của nó, thân xác bị đánh đập nặng nề hết lời này đến lời khác, cuối cùng thì nó cũng không giữ lại được bất kỳ cái gì cho bản thân, tự trọng cũng không còn. Mà thôi, nó cũng không muốn giữ, dù có giữ được thì ai sẽ trân trọng điều đó đây. Vậy thì liều mạng giữ lại điều vô ích đó làm gì nữa, cứ thả trôi theo dòng chảy cuộc đời. Sau đường trở về, nó ghé vào tiệm bánh kem mua cho Thảo Minh 2 cái bánh kem vị trà xanh, rồi lại ghé qua tiệm thuốc mua vài loại thuốc bôi. Lúc đi qua con hẻm nhỏ gần bãi rác, liền trông thấy một thằng nhóc, có lẽ nhỏ hơn Thảo Minh vài tuổi. Tên nhãi con đó tay chân bé tí teo, gầy trơ cả xương, mặc một chiếc áo người lớn bẩn thỉu, rách dưới rộng thùng thình, không mặc quần cũng chẳng có dép, đang bới đầu rác tìm thức ăn. Nó tìm thấy một cái hộp gì đó người ta phớt lại, có lẽ là một chiếc đùi gà đang ăn dở. Vừa đưa lên miệng ăn thì một con chó từ đâu xông đến sủa inh ỏi, hàm hè định cướp hộp thức ăn của đứa nhỏ. Ngọc Cúc thầm đau lòng, một đứa bé như thế này đến cả con chó cũng bắt nạt nó thì làm sao có thể sống sót nổi. Nó lấy cái cây xua xua con chó ra chỗ khác. Thằng bé cầm cái đùi gà dở ăn ngon lành, không thèm liếc nó lấy một cái. Ngọc Cúc chần chừ, nó nhìn túi bánh trên tay rồi nhìn thằng bé thương cảm, lấy ra một chiếc bánh đưa tận tay cho thằng bé. Thằng bé dương đôi mắt to, lổ lên như 2 cái đèn pha ô tô, nhìn nó giật lấy chiếc bánh, cũng chẳng cảm ơn nó, nhai ngấu nghiến. Ngọc Cúc về nhà, Thảo Minh theo thói quen buổi chiều hay đọc sách cạnh cửa sổ. Nó nhìn thấy mà chị nó sưng phồng, mơ hồ ngửi thấy mùi máu tanh, nhưng hai chị em nó đều né tránh ánh mắt nhau, trốn tránh thực tại phũ phàng đang bủa vây chị em nó từ ngày. Ngọc Cúc cười, đôi tay run rẩy đưa cho thằng em hộp bánh. Ăn đi, vị trà xanh mà em thích, ăn xong rồi tiếp tục đọc sách. Chị này, hình như chuẩn bị chị vào lớp 10 rồi nhỉ, kết quả thi cũng có rồi, chị cố lên. Ừ, chị chắc sẽ đăng ký ban xã hội, khoa văn em ạ. Ngọc Cúc vốn dĩ học hành rất nghiêm túc, thành tích cũng khá ổn, dù trước đây gia cảnh sa sút. Mẹ nghiện ngập, Thảo Minh liên tục vào viện đều không thể ảnh hưởng đến thành tích. Bởi vì nhà trường là mối liên hệ duy nhất với những từ như tương lai, hy vọng cùng cuộc sống vẻ vang. Cho dù phải liều mạng, nó cũng muốn nắm chặt lấy. Bây giờ nó lại càng khao khát phải học hơn bao giờ hết. Không chỉ học cấp 3, nó còn mộng tưởng học đại học, học cao học. Mấy hôm nay không có việc gì làm, nó hay đi chợ vào buổi chiều và phát hiện thằng nhãi hôm vừa rồi đụng phải dường như sống ngay trong cái ngõ nhỏ đầy rác. Mỗi lần ra ngoài đều trông thấy nó đang tìm bữa tối trong đống rác. Mỗi lần đi qua, nó đều thương cảm và đưa cho thằng bé này cái bánh bao, lò nước, hộp cơm hay đại loại một vài thứ gì khác giúp thằng bé có thể lót đầy cái bụng. Hôm nay nó còn đặc biệt tìm mấy bộ quần áo cũ của Thảo Minh ra cho. Ai ngờ lòng tốt của nó lại rước thêm rắc rối. Nó đi được vài bước, phát hiện ra có người bám đuôi theo sau. Nó quay lại kinh ngạc, thấy đúng là thằng bé kia. Này nhóc, đừng đi theo chị nữa, chị còn phải về, không còn gì cho em nữa đâu. Nhưng đối phương vẫn bám riết không rời tới tận nhà trọ của nó. Ngọc Cúc cũng muốn cưu mang thằng bé, trái tim nó cũng không phải bằng sắt đá, cũng không nỡ nhẫn tâm với một đứa trẻ, nhưng với hoàn cảnh của chị em nó bây giờ, thân còn không mang nổi, nào dám mơ mộng làm người tốt. Nó vừa như không thấy thằng nhỏ, đóng cửa xóm trọ, thằng nhỏ vẫn vậy đứng chơi chơi bên ngoài, dường đôi mắt nhìn vào trong. Nó mở kệ, nó phải nhẫn tâm để mà sống tiếp. Gần tối, khi hai chị em nó đang ăn cơm, bên ngoài có tiếng chửi bới náo loạn. Thảo Minh lắng tai nghe, nó bảo với Ngọc Cúc. Chị ơi, chị em mình ra đầu cổng xem có gì mà ồn ào thế không biết. Em ở nhà đi, chị ra là được rồi, ngoài trời gió lạnh lắm, ở yên đây. Ngọc Cúc buông đôi đũa xuống, vừa bước ra khỏi cửa phòng, Thảo Minh cũng theo ra sau. Trời đã chạng vạng tối, quanh xóm nhỏ chỉ lác đác vài ngọn đèn, vài vệt sáng chồng chất từ từ lùi lại phía sau, tựa thước phim cũ hiện lên mờ nhạt. Thảo Minh ngửa đầu nhìn khoảng trời xanh thẫm, trên trời sớm thế này đã có một vài ngôi sao, xem ra ngày mai sẽ là ngày nắng. Bên ngoài cổng là thằng nhóc lang thang, đã đi theo nó đến đây, nó nghĩ thằng nhóc đã sớm đi rồi mới đúng. Một người trong xóm trọ thỏ chân khều cái cục bên dưới. Này, này, dậy đi, đừng có ngủ ở đây, có nghe thấy không hả? Tránh ra để người ta còn dắt xe ra, xe vào nữa chứ. Một người khác hung hãn hơn, lấy tay lôi cái cổ áo thẳng nhỏ, quăng một phát sang bên kia con hẻm như quăng một cục bông, miệng không ngừng chửi rủa. Mẹ cái thằng con hoang ở đâu đến? Tống nó đi, không lại gây bệnh cho trẻ con xóm này, mùa này thì đã nhiều bệnh truyền nhiễm rồi. Có lẽ nhìn thấy cảnh tượng co ro yếu ớt, khổ sở của thằng bé này, bất cứ ai nhìn thấy đều không đành lòng. Tiếc rằng nó lại gặp chúng cái xóm trọ này, xóm trọ cũ kỹ, bẩn thỉu, nằm sâu trong con ngõ tối tăm. Phần lớn ở đây là những người nghèo hội công nhân bốc vác, mấy cô gái hành nghề buôn hương bán phấn hết đát thuê. Trái tim của họ sớm đã bị cái nghèo, bị nỗi lo cơm áo gạo tiền, gặm nhấm mất lương tâm. Vừa liếc nhìn thấy Ngọc Cúc, thì thằng bé con lập tức tràn đầy sức sống, nhìn nó đầy trở mong như một con mèo nhỏ chân nam đá chân chiêu. Đuôi run rẩy vì lạnh mà vẫn cố gắng co chân người ta, cố gắng biểu hiện sự ngoan ngoãn và phu hại của bản thân để cầu xin nhận nuôi. Thảo Minh lén nhìn chị, nó nói nhỏ, hay cho thằng bé vào nhà mình, tối rồi tội quá chị ạ. Thằng bé này nguồn gốc không rõ ràng, lại suốt ngày ở bãi rác, biết đâu nó có kỹ sinh trùng lây nhiễm thì sao? Em thì đã không được khỏe rồi, mà kệ nó đi. Ngọc Cúc kiên định ngó lơ đôi mắt đầy tội nghiệp, hơn nữa chẳng buồn mở miệng, với tay định kéo Thẳng Minh vào. Trong kiếp sống lưu lạc của thằng nhóc, đây là lần đầu tiên nó không cầm lòng được mà sinh ra khát vọng tiếp xúc với người khác. Nhưng điều khiến nó thất vọng chính là chị gái trông như người tốt kia dường như không hề muốn nhận nuôi nó. Thằng bé vừa thất vọng vừa khổ sở, quanh quẩn tại chỗ một lúc, cân nhắc liệu có nên bỏ cuộc hay không. Mình kiên quyết phẳng tay chị ra khỏi tay mình, nắm tay thằng nhóc nói, đi vào đây với anh. Mấy ông công nhân muốn nói gì đó, nhưng bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của thằng Minh lại thôi. Vào đến phòng, Ngọc Cúc vẫn còn đang sợ thằng em, nên không nói gì. Thằng Minh nghĩ đơn giản quá, nhận nuôi làm sao được, còn liên quan đến hộ khẩu, đến công an dân phòng nữa, rồi tiền ăn, tiền học, chi phí thuốc thang. Chị. Thằng Minh túm tay chị nó năn nỉ. Thằng nhóc chẳng biết bị làm sao, nghe câu ấy giống như tâm thần bị tác động. Nó giả câm đã hơn một năm, lúc này lại không đầu óc mở miệng với Ngọc Cúc. Mặc dù giọng khàn không giống trẻ con, phản ông cũng rất lạ lùng, nhưng nó vẫn nghe rõ thằng nhóc gọi theo Thẳng Minh, chị. Ngọc Cúc định nổi nóng với Thẳng Minh, đột nhiên khựng lại đó. Mình đang làm gì thế này? Nó ngỡ ngàng nghĩ, đuổi một tên nhãi danh như vậy ra ngoài trời tối tăm, rồi thằng nhóc lại ở ngoài bãi rác ngủ. Thế thì có khác gì bọn vô lương tâm mà nó vẫn căm ghét? Nó luôn dạy em nó nhân nghĩa, đạo đức, tình người kia mà. Cuối cùng nó thở dài, từ từ rụt chân, không nói một lời nào đi vào bếp, lấy thêm một cái bát, một đôi đũa. Ăn đi. Thằng bé kia hệt như gió thu cuốn hết lá vàng, rơi ba bát liền căng tròn no bụng. Ăn xong, nó kiên nhẫn thu dọn bát đũa ra ngoài bể nước rửa sạch sẽ. Thảo Minh cương chiều đưa thằng bé ra ngoài nhà tắm, kiên nhẫn tắm rửa cho thằng nhỏ. Sợ nó có giận bèn cạo chọc đầu, lại còn tìm quần áo cũ của mình thay cho một bộ quần áo. Mặc dù tưởng chừng như nuốt chừng luôn cái thằng bé kia vì quá rộng, nhưng thằng bé cười tít mắt lại, kiểu như được cho một món đồ quý giá ấy. Đêm lại cho nó nằm cùng mình. Cứ thế, thằng bé suốt cuộc giải mặt ở lại. Rất nhiều năm về sau, khi nhớ lại chuyện này, Ngọc Cúc cảm thấy mình đã làm được một hành động vĩ đại bất khả thi. Ngọc Cúc lê thê cái thân xác mệt mỏi của mình lên cái xưởng đơn trên gác xếp. Nó tắt điện lan qua lan lại trong đêm tối cô độc. Nó nghĩ đến tương lai mịt mờ trước mắt, lo cho Thẳng Minh, lo cho nó có tiền học phí. Cơm trắng ăn ngày hai bữa đã là một cực điểm rồi. Giờ lại thêm thằng nhỏ này, rồi còn giấy tờ tùy thân, rồi cũng phải lo cho thằng kia đi học nữa. Ngày mai là gì, nó thật sự không dám nghĩ đến nữa. Suy nghĩ của nó hoàn toàn hỗn loạn. Điều đó nghĩ đến là cái gì? Cơm áo gạo tiền, tiền chi tiêu mỗi tháng có đủ dùng hay không ư? Hay thất nghiệp không ai thèm gọi, nghèo khó. Thằng nhóc không có tên, nên sáng hôm sau Thảo Minh lập tức nói với chị. Chị này, thằng bé này không có tên cũng chẳng có tuổi, em muốn giữ nó lại. Em biết chị em mình khó khăn, nhưng chị cứ nhận nuôi nó, cùng lắm là em không dùng thuốc nữa. Ngồi nhỡ đâu mai này em chết đi, chị cũng sẽ không phải cô đơn. Thẳng Minh nói xong, xúc động quá ho sảo sụa, khuôn mặt có vẻ đau lớn lắm. Ngọc Cúc từ nhỏ đến lớn vẫn luôn chiều ý theo ý em trai, mặc dù còn lăn tăn suy nghĩ vài vấn đề, nhưng mà cũng không nỡ từ chối. Nó nhẹ nhàng nói, theo ý em đi, đặt tên thằng bé là gì, tạm cho là nó 9 tuổi đi. Thẳng Minh nhìn chị cười, em biết ngay kiểu gì chị cũng đồng ý, chị là người con gái tốt nhất trên đời. Em tên là Minh, Minh là ánh sáng, vậy lấy tên nó là Quang đi, Quang cũng có nghĩa là ánh sáng. Dì Vân được cái quen biết rộng, làm việc nhanh nhẹn, nó bỏ ra 5 triệu bạc đã nhanh chóng lo xong hộ khẩu giúp thằng nhóc, giờ thì cho nó vào tiểu học cũng không còn vấn đề gì nữa. Thằng nhóc không biết chữ, cho dù 9 tuổi cũng vẫn phải học lớp 1. Thằng Quang lầm lì, ít nói, không thích tiếp xúc với người khác, trừ chị em nó ra chẳng chịu nói chuyện với ai. Ngoài tật xấu này ra, nó thật sự rất chăm chỉ, ngày nào cũng quét dọn sạch sẽ nhà cửa. Từ sau khi thằng Quang đến thì phích luôn đầy nước, rác chưa bao giờ nằm trong nhà qua đêm. Quần áo nó thay sau mỗi đêm mệt mỏi trở về, thuận tay ném bừa để thằng nhỏ nhìn thấy, đều lặng lẽ đem giặt. Thằng Quang vừa đề phòng vừa nịnh bợ, xem bản thân thành một đứa ở, cũng như một con chó giữ nhà nữa. Ai mất nó khiến người lạ đi qua phòng, không may đụng phải mắt nó, liền phát hoảng. Đôi mắt như hạt đậu, nhìn người ta lom lom y như thằng chó con không dễ chọc. Ngọc Cúc thầm nghĩ, chó con thì mà kệ, dù sao thằng bé này không phiền phức. Bình thường mình vắng nhà, để nó bầu bạn với thằng Minh cũng tốt. Lên lớp 10, ban ngày vẫn lo đi học. Đêm nó theo ý dì Vân buổi tối rảnh rỗi đến quán karaoke của dì bấm bài cho khách, làm 1-2 tiếng kiếm tiền rồi về. Việc kia thi thoảng thấy khách nào đàng hoàng, phù hợp với tiêu chuẩn của nó thì hãng làm. Sau cái vụ nó bị đánh ghen, dì cũng hoảng. Phải lại nó cũng không có kinh nghiệm, dì sợ nó cũng theo bước mẹ nó, lúc nào cũng dặn dò kỹ lưỡng. Nhất định phải nhớ kỹ các biện pháp bảo vệ, đừng để nhiễm phải cái kia. Nó cười đầy châm chọc. Đã là đĩ, quả tay bao nhiêu người, còn sợ mắc phải ết hay sao? Sau đó, nhìn thấy khuôn mặt người phụ nữ kia xám lại như màn đêm không có sao, nó liền không châm chọc bà nữa, chỉnh lại câu nói. Dì quên mất một nguyên tắc cơ bản của con rồi, khách hàng nhất định phải dùng bao sao, còn đâu để nỗi ngu như bà ta. Mỗi ngày củi gạo mắm muối, tiền thuốc thang nhà trọ, lại thêm học phí của cấp 3, những khoản đóng góp đều là một cái roi, bắt đầu từ lúc vừa mở mắt đã quất nó phải chạy không nghỉ. Nghĩ cách không ngừng làm sao để có tiền. Nó từ khi cho thằng nhóc Quang đi học lớp 1, càng điên cuồng làm việc, một đêm phục vụ 3-4 bản hát, gần sáng mới trở về, người sặc sụa mùi thuốc lá, mùi rượu, mùi nước hoa đàn ông. Thằng Quang luôn thức thông đêm suốt sáng để bằng được nó về, phà giúp nó một cốc chai muối, trông chừng nó leo lên gác xếp rồi mới yên tâm trở xuống cạnh thằng Minh vẫn đang ngủ say, hô hấp nhẹ nhẹ. Cũng có hôm thấy nó nôn mửa, thằng nhóc gà lì không chịu xuống, cố thủ ôm ghì lấy nó ngủ. Ngọc Cúc lúc ấy cũng bắt đắc dĩ ôm nó vào lòng, xem nó cũng như thằng Minh. Được chị ôm, thằng Quang dè dặt mở mắt, quan sát sắc mặt chị, lại ngửi thấy mùi nước hoa phát ngột. Nó dè dặt gọi, chị. Thằng bé đợi ra lâu vẫn không nhận được câu trả lời, liền khẽ níu áo nó hỏi, chị này, đừng làm nghề đó nữa, em sẽ không đi học nữa đâu, em đi xin việc, kiếm tiền lo cho chị, thay chị lo cho anh Minh. Sau này lớn, em sẽ lấy chị làm vợ, sẽ bảo vệ chị đến hết cuộc đời. Ngọc Cúc say rượu mệt buồn chết, nhưng nghe câu nói trẻ con ấy lại thật sự buồn cười mắng yêu. Lắm lời quá, mày có ngủ không? Chị mệt lắm rồi đấy. Một lúc lâu không lên tiếng, Ngọc Cúc cho rằng thằng bé đã ngủ rồi. Nó cũng nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, lại thấy thằng nhóc con chui vào trong chăn. Làn da lạnh ngắt của thằng bé làm nó co rúm lại theo bản năng. Nhưng ngay sau đó dùng hai tay nắm chặt tay thằng nhóc đem nhét vào lòng mình. Trong khoảnh khắc, thằng Quang cảm thấy độ ấm đang lan tỏa ra khắp người. Thằng Quang lại tiếp tục, em nói thật, đợi em lớn hơn một chút, em nhất định sẽ lấy chị làm vợ. Chị là cô gái đẹp nhất em từng biết. Sau này ngoài chị ra, em sẽ không lấy ai. Chị đã cho em mơ một giấc mơ đẹp, có người yêu thương em. Em không phải cô đơn lạnh lẽo, không phải đứa trẻ lang thang không ai cần. Em cầu xin chị, đừng bắt em tỉnh mộng, đừng bỏ rơi em. Mấy câu khẽ khẽ này khiến tâm thần Ngọc Cúc bị chấn động. Sau 2 giây, thằng nhóc lại bổ sung một câu, chị. Lòng nó ngổn ngang cảm xúc, vừa buồn cười vừa thương, cuối cùng chỉ đơn giản nói một câu, ngủ đi, rồi chẳng nói thêm gì nữa. Ngày ngày hôm sau đó đã xảy ra một việc như thế này. Trong khi nó đi làm, có một thằng công tử nhà giàu bám giết lấy nó, đòi bao nuôi 2 chị em nó, mà nó thì không đồng ý. Thằng khốn này đợi nó đi làm về, theo chân nó về tận cổng xóm trọ. Gã đón đầu nó ở con hẻm đi vào xóm trọ, nắm lấy tay nó, siết chặt đến đỏ lừ cổ tay. Em sao thế? Theo anh đi, anh nuôi em học, lo cho thằng em bị bệnh tim của em nữa. Bấm bài tiếp rượu để khách bóp vú sở mông thì có gì hay ho. Đằng nào em chả mất trinh rồi. Anh không chê em thì em lấy tư cách gì ra để chê anh hả cô em? Ngọc Cúc vùng tay hàn ra. Khốn nạn, sao anh đê tiện thế? Tôi đã nói rồi, anh không nghe rõ sao? cút, tôi có chết cũng không làm bồ nhí của anh, tránh ra. Gã kia hung hăng ta cho nó một cái bỏng rát. Đờ mờ mày, làm đĩ còn làm cao, mày có đẹp thế nào thì cũng chỉ là một con đĩ, làm cùng tao hay làm cùng người khác có gì khác nhau. Anh chỉ nhìn thấy lưng em phía sau thôi, phía dưới đã muốn em cương đến nỗi phát đau. Không bằng để cho anh dạy em đi, cam đoan sẽ làm cho em thích tận mây xanh, cả đời không lìa xa được anh nửa bước. Nước mắt nó rơi lã chã, miệng vẫn kiên định nói, cho dù tôi có làm đĩ cũng sẽ không phục vụ một thằng biến thái như anh. Cút khỏi đây đi, nếu không tôi sẽ la lên. Thằng hỗn đản kia kéo nó ép vào tường, đè lên vách tường lạnh lẽo ẩm mốc. Loại tư thế này làm cho nó không thể dãy giụa. Nó biết được rằng nếu lúc này mà vặn vẹo thì chỉ càng làm gia tăng dục vọng của đối phương. Còn ngõ tối tăm, về khuya càng thêm lạnh lẽo. Thoáng ngước nhìn lên, bầu trời đã hoàn toàn tối đen. Ánh trăng không hề chiếu qua cái ngõ này, sợ là không có người đi đường nào chú ý đến. Xem ra nó khó lòng thoát khỏi móng vuốt của con ác thú này rồi. Nó tuyệt vọng. Buông tôi ra, cầu xin anh. Gã khốn kia nói, thơm quá. Nó xong liền vươn đầu lưỡi liếm sau gái nó, còn dùng cái mũi tham lam ngửi hương vị trên người nó. Cảm giác ghê tởm làm cho Ngọc Cúc muốn nôn mửa, da gà nổi từ lòng bàn chân lên khắp người. Thằng khốn kia ra sức xoa bóp cái mông của nó, da thịt dưới bàn tay sàn chắc mà co giãn, xúc cảm tuyệt vời làm cho hắn phát cuồng, miệng cũng không kiêng dè nói những lời bì ổi. Đột nhiên nghe thấy trên con đường đằng sau có tiếng ống tuyết quẹt dưới đất. Thằng khốn khiếp theo thói quen nới lỏng tay ra, Ngọc Cúc nhanh chóng chớp cơ hội này mà bỏ chạy. Vừa vặn đụng vào thằng quang kia, kéo lê một cái ống tuyết sắt to hơn cả người mình. Dùng tư thế hết sức đẹp mắt, khề nệ chạy sang bên này. Ánh mắt thả bé y hệt một con chó dữ. Tuy lôi cái ống giải như vậy, ngay cả đi còn không vững, nhưng lạ lùng là người ta có thể nhận ra quyết tâm muốn xử sạch kẻ địch. Nó bắt đầu hoảng hốt. Thằng kia cười lấy lại bình tĩnh, thì ra chỉ là một thằng nhóc. Thằng quang nhìn nó, chị chạy nhanh đi. Vào trong xóm trọ, cổng em đã mở sẵn rồi, chạy đi. Ngọc Cúc đứng trên làng ở đó, thẳng quang tiếp tục thúc giục, nhanh lên. Ngọc Cúc cũng không hiểu sao lại cắm đầu chạy, phía sau nghe tiếng ủình một cái. Thẳng quang nằm trên mặt đất, sưng phù nửa mặt, đầu to ra một vết dài. Rõ ràng là thằng kia vừa đập đầu nó vào tường, phần đầu ống tuyếp dính ít máu. Mặt thằng khốn cũng có máu chảy xuống từ đầu. Ngọc Cúc la lớn, bớ người ta, có kẻ giết người. Lúc này tiếng chó sủa, tiếng người mở cổng. Gã khốn vì thế mới chịu bỏ đi. Gã ném lại phía sau cho nó một cái nhìn sắc lạnh, thách thức kiểu, hãy đợi đấy, chuyện hôm nay ta không dễ dàng bỏ qua như thế đâu. Mấy người dân xung quanh đã tỉnh dậy mở cổng, tên khốn đã chạy đi rồi. Ngọc Cúc run rẩy nói, cháu bị cướp, cháu bị cướp. Mấy người kia liếc nhìn nó thì không có vấn đề gì, rồi cũng vội vã vào nhà đóng cửa lại. Đêm hôm họ cũng không muốn bị mất giấc ngủ, chẳng ai quan tâm đến thằng nhỏ đang ngồi trong góc tường. Nó lao lên bế thằng bé, nước mắt chảy không ngừng, lòng đau đến tê dại. Thằng bé hình như sửng sốt vài giây mới phản ứng kịp là ai đang bế mình. Nó muộn màng thả lỏng, ống tuyết trong tay rơi keng xuống đất, bắn lên hai cái. Đôi tay bé nhỏ, tòng teo, nhợt nhạt đẩy đất cát và máu me kia nắm chặt áo nó. Thẳng quang run lên bẩn bật, nét vào ngực nó, cọ cọ như con mèo con. Trong ngực nó tràn ngập một loại tình cảm không thể nói rõ, chua chát, đau khổ, lại giống như là hạnh phúc vì có người bảo vệ mình. Nó hỏi một tiếng như chú mèo con, chị, sao thế? Thẳng quang nhắm nghĩa mắt lại, giọng nói lạnh lùng như ra lệnh. Từ lần sau chị đừng làm việc này nữa, em sắp lớn rồi, sau này việc của chị cứ để em lo. Ngọc Cúc nhìn nó định cười, nhưng đôi mắt thằng nhỏ tỏa ra một loại ám khí hết sức hung hãn, cho nên nụ cười trên môi cũng trở tắt, chỉ đơn giản nói, trẻ con đừng nói lung tung. Kết quả là sau khi bị loại ánh mắt kia nhìn, đêm ấy về nhà, Ngọc Cúc gặp ác mộng, mơ thấy thẳng quang biến thành một tên cuồng sát biến thái, giết người xong không biết chạy mà còn bình tĩnh ngồi giữa vũng máu lây láng, mặt không cảm xúc, mở miệng gọi mình một tiếng. Chị, em yêu chị, em nhất định sẽ bảo vệ chị. Thằng Quang ủ rũ, khép hở mắt lại, nhưng đôi tay phía dưới lại siết chặt vào nhau. Hận một nỗi không đủ sức mạnh để giết chết thằng côn đồ hung hãn khi nãy. Nó còn nhỏ, có lẽ chị sẽ không tin nó, nhưng sau này lớn lên sẽ không để ai gây thương tổn cho chị. Có lẽ cả đời này, tìm khắp nơi trên thế giới sẽ chẳng muốn ai đối xử với nó dịu dàng đến thế. Trong lòng Ngọc Cúc không hiểu vì sao mà bị đâm nhói một cái, ánh mắt buông xuống càng thấp hơn. Nếu như nó lúc này ngẩng đầu, có lẽ đã có thể thấy được sự đau đớn ảm đạm âm u ở sâu trong đôi mắt thẳng quang. Nhưng mà vẫn là nó không ngẩng mặt lên, cho nên không nhìn thấy hết được tâm tình thâm sâu trong đôi con người nhỏ bé kia. Thằng Minh dạo này đổi thuốc nặng đô hơn nên ngủ sâu giấc. Ngọc Cúc ra dấu cho thằng Quang nhẹ nhàng lên trên gác xếp, lấy bông băng y tế thấm máu, băng cẩn thận mấy vết thương. Rồi lại vẫn để thằng bé nằm cạnh như mọi khi. Buổi sáng kém 5 giờ, nó đã thức dậy là do hô hấp không thoải mái bị ép cho tỉnh lại. Thằng bé con bên cạnh còn chưa có tỉnh, cả người nhóc kia gần như hoàn toàn dựa vào trong lòng nó, đầu đặt ở ngực nó, ngay cả chân cũng quấn cùng một chỗ, như là đem Ngọc Cúc trở thành chăn bông gắt gao quấn lấy. Cũng khó trách sao nó lại hô hấp không thoải mái. Nó cảm thấy cánh tay bị hắn ép tới có điểm tê dại, nhưng lại nhìn thằng bé ngủ say không nỡ rút ra, chỉ sợ làm thằng bé tỉnh. Chỉ là thay đổi tư thế để cả hai đều thoải mái hơn một chút, lặng lặng mà nghiêng người nhìn thẳng Quang gần trong gang tấc. Thằng bé lớn hơn một chút so với lúc mới đến đây, khuôn mặt cũng dần lộ ra những nét đẹp niên thiếu. Thằng Quang tỉnh dậy, mọi đau đớn đêm qua dường như đã không còn tồn tại. Nó xách cái cặp lồng ra bên ngoài mua cháo. Vừa ra khỏi cửa, nó cúi xuống nhìn chằm chằm đống rác bốc mùi ngay cửa nhà mình, gân xanh nổi lên tay, khuôn mặt cực kỳ đáng sợ. Sự thù hận và u ám bao phủ quanh người nó gần như trở thành khí chất trời ban. Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng lại tuấn tú đến chói mắt, cũng tối tăm đến đáng sợ. Thằng bé lặng lẽ ngồi xổm xuống, chậm rãi nhặt hết vỏ trái cây và lá rau thối trên cửa. Tuy mới đến đây được mấy ngày nhưng cũng đã biết được ai là tác giả của cái thứ bẩn thỉu này. Thằng bé không nói không rằng đem chỗ rác rưởi ném sang nhà mụ già ở đầu cổng xóm trọ. Bà già nghe tiếng động đi ra, định hung hăng chửi lại, nhưng lại thấy thằng nhỏ chó hoang của phòng kia đứng đó cầm con dao nhỏ trong tay nói: "Bà đừng nghĩ bà làm gì người khác không biết, cấm bà không được bắt nạt anh chị tôi, nếu không tôi liều mạng với bà." Bà già muốn nói gì đó nhưng không hiểu sao chỉ đứng trước một thằng nhỏ vắt mũi còn chưa sạch, như gì cũng không mở miệng ra được. Cuối cùng bỏ vào nhà, đóng mạnh cái cửa sầm một cái. Chưa thấy một đứa con nít nào lại mang hình tượng lãnh khốc cuồng hạo như một con sói đứng ở trên đỉnh núi. Về sau bà già tự khắc ngoan ngoãn, không bao giờ phớt bừa bãi cái gì sang nhà nó. Suy cho cùng, người nghèo thì cũng chỉ biết tìm người nghèo để gây chuyện, nhưng mà lại thua một thằng liều mạng. Ăn sáng xong, Thảo Minh như thường lệ ở nhà nghiên cứu máy tính. Nó chẳng biết thằng em nghiên cứu thứ gì say mê đến thế. Nó đưa thằng Quang vào lớp 1 rồi đạp xe một mạch đến trường cấp 3. Nó vốn dĩ tự ti về hoàn cảnh gia đình nên ít khi bước chân ra khỏi lớp cũng chẳng thân với ai. Mấy người bạn thân lại chỉ là mấy chị em tỉ muội trong quán hát nhà dì Vân. Tuy mỗi người một hoàn cảnh nhưng vẫn luôn bao bọc lẫn nhau. Hôm nay khu phòng lớp nó đang tu sửa lại phòng học nên chuyển tạm sang dãy nhà 2 của lớp chuyên toán khối 11 vừa đi qua lớp chuyên toán. Lúc bước qua hải lang, chưa có một cơn gió thổi qua cửa sổ, hất tung tấm rèm màu xanh lam. Nó ngừng bước nghiêng đầu, nhào mắt để mặc làn gió thu mát lạnh mơn trớn da thịt mình. Mấy học sinh trong lớp đó thấy nó liền ào ra trêu ghẹo, một cậu bạn còn nhanh tay rú vào nó một lá thư. Nó cầm lá thư cẩn thận nhét vào cặp, gật đầu với mấy anh lớp trên, giữa cái nhìn chăm chú của nam sinh có chút đỏ mặt. Bóng nó đi khuất hẳn, mấy thanh niên kia nhào nhác nói với nhau: "Bé này học lớp nào xinh thế nhỉ? Sao hôm nay mới thấy?" Một bạn nữ cũng nhìn thấy cảnh vừa rồi ra góp vui: "Tớ nghe nói sau khi tan học, cậu ấy thường đến mấy nơi nào đó chơi, không biết là thật hay giả. Cậu bạn đẹp trai ban nãy vừa mạnh dạn đưa thư làm quen hỏi, nơi nào đấy, nơi nào đó là nơi nào? Ánh mắt bạn nữ có chút né tránh, ấp à ấp úng. Dù sao cũng không phải là nơi tốt đẹp gì. Anh trai tớ từng nhìn thấy bạn này còn phục vụ phòng anh ấy. Anh ấy có chụp một tấm hình rồi hỏi tớ. Tớ nhận ra bạn này học chuyên văn, hôm đầu năm còn thay mặt khối 10 phát biểu nên rất ấn tượng. Bạn nam kia trợn mắt nhìn ra chiều không tin. Nhìn cô bé trong sáng như thế, cậu đừng nói linh tinh, anh nghe được ảnh hưởng đến người ta. Bà nữ nghe xong lại vội vàng lên tiếng thay mình. Tớ cũng chỉ nghe nói thôi, biết đâu là giả thì sao? Bạn nam không nói gì, chỉ nhìn theo bóng dáng kia nhanh chóng biến hẳn vào lớp. Buổi tối trở về, nếu bên Dĩ Vân không có việc làm, nó sẽ ở nhà học bài và tiện thể dạy cho Thẳng Quang. Thằng bé rất thông minh, chỉ dạy sơ qua liền hiểu, ngồi nghiêm túc làm bài chứ không phiền chị. Bản thân nó cũng thấy thằng bé không giống học sinh tiểu học khác. Thảo Quang là một người vô cùng có chủ kiến, về học tập lại càng như vậy. Ban đầu nó sợ thằng bé tạm thời không theo kịp giáo dục lớp 1 vì chưa đi học bao giờ. Nhưng về sau Ngọc Cúc phát hiện, trên cơ bản học sinh thông minh như này không cần thiết phải chỉ dạy. Rõ ràng chỉ là một đứa bé 10 tuổi, vì cái gì lại có một đôi mắt phảng phất như có thể nhìn thấu thế giới. Đôi khi nó có ý nghĩ kỳ quái cùng thằng bé ở một chỗ, chung quy vẫn cảm thấy bản thân mặc dù nhiều hơn nhóc kia mấy tuổi, nhưng nói về độ chín chắn trong suy nghĩ có khi chính mình lại không bằng. Ở lâu lại nổi lên một loại cảm giác mù mịt nói không nên lời, vừa yêu thích lại vừa phiền muộn. Dạo này vào dịp cuối năm, bên chỗ Dĩ Vân cực kỳ đông khách. Một đêm nó tiếp 3-4 bàn. Chỗ này là nơi xô bồ, nghiện ngập, hút chích, thuốc lắc, bóng cười đủ cả. Nó vẫn giữ nguyên tắc của bản thân, bất kỳ bàn nào dùng chất kích thích sẽ không bao giờ có mặt, kể cả có rồi cũng sẵn sàng bước ra. Dĩ Vân biết tình nó nên lúc nào cũng bảo quản lý sắp xếp phòng đàng hoàng cho nó. Nhiều đứa lòng cùng ghét nhưng lại không làm gì được, đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Đâu đá gì cũng nên biết người biết ta, nhất là trong môi trường này, người có vỏ bọc quá lớn thì không nên đụng vào. Nó lạnh lùng, cao ngạo, nhưng bù lại có chút nhan sắc mại mà, hát hay và nói chuyện khôn khéo, thường xuyên được khách cho thêm. Thỉnh thoảng có khách sụp, thấy người ta lý lịch đàng hoàng thì cùng người ta vui vẻ. Nhưng bất kỳ ai cũng đều không thể xin được nó số điện thoại, cũng không cho người ta cơ hội chiêm ngưỡng thân thể lần thứ hai, cho nên càng khiến nhiều người si mê, nhiều người điên đảo. Cuộc sống cũng tạm ổn, chị em nó chuyển đi một xóm trọ khác giá thuê 1,8 triệu, an ninh khá tốt, trong phòng khép kín, lại được cái gần trường học hơn. Mỗi tối nó cố gắng hoàn thành bài thật sớm, tầm 9 giờ sẽ ra khỏi nhà, 2 giờ đêm mới đi taxi trở về. Hôm nay nó và mấy đứa nữa được sắp xếp vào phòng VIP 1, nghe nói là sinh nhật của một công tử nhà giàu nào đó, cũng độ 16-17 tuổi. Một cậu con trai ngồi bên cạnh nó, mái tóc ngắn ngủn màu sữa vàng đỏ, làn da cũng có chút tái nhợt, vừa bước vào phòng kinh ngạc nhìn nó một cái, rồi nhanh chóng thu lại tầm mắt, chỉ nó ngồi cạnh mình. Chưa từng nói với nó câu nào, ngồi biếng nhác nhìn bọn bạn hát hò. Đến lượt mình, tên thanh niên tóc đỏ ý tứ không rõ ràng nhìn nó một cái, sau đó thẳng thắn đứng lên, chạy đến phía trước màn ảnh hát dữ dội. Nếu như ngày hôm qua chúng ta không yêu nhau, vì sao hôm nay đau lòng như thế lại chỉ có mình tôi? Hát xong hắn lại về chỗ ngồi. Trầm lặng như trước đây, khi nó bị một thằng nào đó thô bạo kéo lên sân khấu, cậu ta mới nhàn nhạt nói, buông nó đi. Ngọc Cúc cảm kích mỉm cười với cậu ta một chút. Cậu ta nhích gần mặt nó, ghé tai nói, hơi thở ấm áp lọt thẳng vào màng nhĩ, cố tình cho người kia nghe thấy. Tôi nhắm trúng cậu rồi đấy. Cái tên sâu tính kia cười lạnh một tiếng. Nhắm trúng cô ta à? Tao biết thừa rồi. Mày muốn chơi bời cũng đừng ở chỗ này. Đờ mờ mày, muốn tranh với tao kia à? Nhường tao đi, con này đẹp nhất trong hội này, lại vẫn còn ngoan. Ánh mắt nó đảo qua đảo lại giữa hai người cũng một phần hiểu được câu chuyện. Nó muốn khinh thưởng bản thân, bởi vì thực ra nó chỉ là một món hàng để trao đổi. Nhưng mà nó cần tiền, không có tiền nó sẽ không được đi học, em nó cũng sẽ chết dần chết mòn. Một tên khác tắt màn hình tivi tiếng khuyên can. Khang, Văn, bọn mày nể mà tao hết bữa tiệc hãy cãi nhau được không? Thì ra cái người tóc đỏ kia tên là Khang. Còn bạn tên Văn kia cố tình lờ đi người bạn tên Khang, tiếp tục nói. Đừng để ý đến thằng biến thái, xấu xa. Bình một tiếng, người tên Khang xốc cái bàn, trước mặt Văn là một nắm đấm. Tao làm sao lại có loại bạn như mày, cả ngày chơi bời, con bé đó chắc gì đã thích mày, để nó yên đi. Văn ngẩng đầu, khóe miệng có chút sương máu chảy ra. Vì con danh con này, mày trở mặt với tao hả Khang? Mày được lắm, thằng khốn. Đã vậy hôm nay ông đây tất tay với mày. Mày cậy nhà mày lắm tiền, mày cậy mày học trường đẳng cấp, cho nên lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt xương xỉa. Tưởng thành cao thế nào, đi tranh giành với tao một con điếm à? Cho mày hết con điếm đó hợp với mày. Phải cậu con trai trong phòng hát cũng lên tiếng can ngăn, trên thường truyền đến tiếng đập thùng thùng. Khang xông lên nắm lấy cổ Văn. Tình hình hỗn loạn này khiến cho lũ con gái sợ hãi dàn một bên để gọi quản lý vào. Cũng may chủ tiệc và mọi người xuống vào kéo cả hai ra, âm thanh dần ổn định. Nhưng mà ý thức của nó cũng dần dần mơ hồ, cứ như vậy mông lung suy nghĩ. Bọn nó gọi nó là gì? Là một con điếm rẻ tiền. Con điếm, con điếm. Những cái chữ đó vẫn cứ oang oang lên trong đầu nó không thoát ra được. Nó cứ thế đứng bất động tại chỗ, một bàn tay lạnh buốt kéo nó ra khỏi đám đông hỗn loạn, lôi nó ra ngoài. Hắn lạnh lùng nói với dì Vân. Tôi thích cô gái này, tôi muốn đưa cô bé này đi. Đây là tiền bà xứng đáng được thưởng. Nếu những người kia ra tìm thì nói với họ tôi đi rồi, khỏi cần tìm. Nó bị hắn nắm tay rất mạnh, đến nỗi đỏ ửng cả cổ tay. Lúc ra đến cổng, người này mới nói với nó. Thật ra tôi chỉ là cậu bạn đã viết cho cậu vài lá thư tay, nhưng không được hồi âm. Rồi những lần thấy cậu cứ thế thưa dần thưa dần. Nó bừng tỉnh, thì ra nó đang đối diện với một cậu bạn cùng trường, còn là người thích nó. Nó nhớ đến mấy lá thư được viết trên giấy viết màu xanh lam vẫn còn vương mùi mực mới. Cũng đã từng rất yêu thích nét bút trong trẻo kia, chỉ là sợ người ta biết được thân phận của mình cho nên đã không đáp lại. Cũng có thể ví cậu ta như tình đầu trong ảo mộng, trong tưởng tượng của nó vậy. Nó chột dạ, muốn giữ lại chút lòng tự trọng cuối cùng, hất tay Khang. Ai nói tôi muốn đi theo cậu, tôi sẽ không đi với cậu. Cậu chê tôi không có tiền hay không biết làm tình. Nếu tôi không biết, cậu có thể dạy tôi. Tôi chỉ muốn cậu. Nó chưa kịp phản ứng lại thì thấy tên kia đang hô nó, ngay cả đầu lưỡi cũng đưa vào giữa, sang miệng là mùi hoa quả thơm ngát. Nó đẩy hắn lùi lại vài bước, cay đắng hỏi. Cậu không sợ bị ết à? Nếu có thì sao? Chẳng sao cả. Vậy thì đừng đụng vào tôi. Người như cậu thiếu gì hoa thơm muốn chạm vào, sao phải tìm một hạng như tôi để lên giường? Tôi quên không nói với cậu, nguyên tắc của tôi, nếu đã là người tôi không thích, giá nào tôi cũng sẽ không đi, cũng sẽ không làm tình với người không có bằng đại học. Khang không nói gì nữa, trầm mặc đứng một lúc lâu, sau đó vẫn quyết tâm kéo nó lên xe taxi đang ở gần đấy nói. Đi thôi, tôi đã đưa tiền cho bà chủ, cậu cũng không thể nuốt lời được. Cậu chẳng phải cần tiền sao? Tôi có thể cho cậu nhiều hơn thế. Khang đặt vào tay nó thêm một sấp 500 nghỉ nữa. Nó miễn cưỡng lên xe, dù muốn giữ lại chút lòng tự trọng cuối cùng trước hắn, nhưng mà cuối cùng vẫn không thể nào thoát khỏi được sức mạnh của đồng tiền. Hắn đưa nó đến một khách sạn cách phòng hát hơn 10 phút đi bộ. Khang không nói gì bước vào phòng tắm. Rất nhanh, hắn tắm rửa xong xuôi bơi ra, tóc còn ẩm ướt, bỏ nước theo sợi tóc nhỏ xuống và rộng hông nhỏ tỏa ra hương dầu tắm, mang một loại mùi mê người không nói nên lời. Hắn nhìn nó nhỏ giọng nói, tắm đi. Nó muốn trốn tránh hắn, muốn tắm thật lâu, nhưng về sau bắt buộc vẫn phải đi ra. Hắn nhìn nó cười chua chát, cậu chính là tiểu yêu tinh chuyên đi câu dẫn người. Ngọc Cúc ngẩn người, còn chưa kịp nhíu mày đã bị hai phiến môi mềm mại ngậm chặt lại. Có thể cảm thấy nụ hôn lần này của hắn so với lúc đứng trước cổng quán karaoke sâu hơn rất nhiều. Hắn xoa phần hông mịn màng nhỏ nhắn của người kia, thuận theo lưng vuốt ngược lên trên, cuối cùng ôm chặt lấy người kia, đem người đặt ở trên giường. Tình ái sương trào, khó có thể kiềm chế. Hai người đều có chút cấp bách cởi quần áo đối phương, hổ hốc cũng dần dần nặng nề. Nó bước xuống giường, bình thản mặc quần áo rời đi. Này, tôi chỉ viết thư cho cậu thôi, chưa có số điện thoại đâu, lần sau có thể gặp nhau không? Nó quay lại nhìn hắn lắc đầu. Không cần số điện thoại, lần sau gặp cậu trên trường, xem như chúng ta chưa hề quen biết nhau. Tôi còn có một nguyên tắc khác nữa, sẽ không lên giường với ai lần thứ hai, không trao đổi số điện thoại. Cậu cũng vậy, chẳng khác những gã tình một đêm của tôi. Được, cứ theo ý của cậu đi. Dù sao nó cũng đã vứt bỏ lòng tự trọng lên giường với người mình từng thích vì mấy đồng tiền. Đi đến bước này cũng là điều tất nhiên, chỉ mong sau này sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Nó không có cảm giác dai dứt hay gì cả, chỉ cảm thấy Khang cho nó khoái cảm trên thân thể quá mức mãnh liệt. Có chút gì đó lại si mê, trong lòng lại trống rỗng. Có lẽ tình dục chính là một thứ như vậy, không thể có băn khoăn gì về tình cảm hoặc đạo đức. Trong tim trống rỗng mới có thể đạt đến đỉnh cao. Bước qua ranh giới cấm kỵ lời này, từ đó về sau nó làm cùng không ít người. Hành vi có qua mà không có lại cũng không khiến cho bọn họ oán hận, ngược lại càng tăng thêm sự thích thú, tò mò của những người đàn ông khác. Nó không ngoảnh đầu lại, bình thản bước xuống cầu thang. Làm đĩ thì làm gì có tình yêu, đối với loại tình cảm không có kết quả từ khi bắt đầu thì nên bóp chết nó luôn từ ngay tại thời điểm ấy. Không có bắt đầu cũng sẽ chẳng có kết thúc. Nó cầm xấp tiền 500.000 trên tay lại mỉm cười chua chát, nghĩ về một ngày mai khi nó có rất nhiều xấp tiền như thế này. Có thể cùng Thảo Minh ra nước ngoài, đến nơi nền y học tiên tiến nhất để thằng bé phẫu thuật ghép tim, rồi còn có cho thằng Quang đi học. Thằng bé học rất giỏi, nếu có thể mua một cái nhà dù nhỏ thôi cũng được, nhưng có vẻ tất cả còn xa vời lắm. Nó nhanh chóng trở về phòng hát nhà dì Vân, cũng vừa lúc hội kia thanh toán để ra về. Nó né tránh ánh nhìn của họ, muốn tìm một chỗ nào đó ẩn nấp. Nhưng đã quá muộn, thằng Văn kia nhanh tay túm lấy cổ tay nó, dí sát mặt vào mặt nó cười đều giả. Đi với anh không? Anh muốn làm em lắm đấy. Ngọc Cúc không thèm liếc hắn một cái, phẳng tay ra. Buông ra cho tôi, đây là chỗ đông người, làm ơn tự trọng một chút. Thằng Văn kia cười to, cố tình nói cho cả quầy lễ tân nghe thấy. Ấy chà, đĩ cũng có lòng tự trọng kia đấy, ghê thật. Nhưng tao cũng nói trêu thôi, chứ mày và thằng Khang đã đi với nhau, tao đây có cho cũng chẳng thèm ăn lại của nó, chỉ nói cho vui miệng. Hay mày chê tao không có tiền à? Tiền đâu đây? Thằng kia cầm hai tờ 500.000 lạnh lùng đập đập mấy cái vào mặt nó, rồi cũng nhanh chóng dùng đôi bàn tay bẩn thỉu nhét vào ngực nó. Ngọc Cúc cầm hai tờ tiền ném xuống nền, thẳng tay tát một cái, nhưng hắn sớm có phòng bị bắt được tay của nó. Ha ha, đừng nóng giận, chỉ là chút tình thú nhỏ nhỏ thôi. Đĩ cũng chê tiền à? Mày nghĩ mày là ai mà dám tát tao thế? Nói xong, thằng Văn kia nhanh tay tát nó một cái, đau đến bỏng rát mặt. Nó choáng váng, lảo đảo suýt ngã xuống nền, mắt muốn tối sầm lại. Anh Hoàng, quản lý của quán thấy nóng mặt, vội vã ra kéo nó lùi lại phía sau. Nó mơ hồ thấy bả vai do anh Hoàng dùng lực kéo nó hơi mạnh, có chút đau nhức trong đó. Anh Hoàng mặt lạnh nhìn thằng Văn cười như không cười nói. Em trai, xe rồi nên về nhà đi, đừng ở đây ăn nói linh tinh nữa, muộn rồi. Cậu bạn chủ tiệc ba nãy cũng kéo thẳng Van ra về. Thằng này cũng sành ngoắc cần câu, nhưng có vẻ lịch sự hơn. Nhìn nó đầy thương hại lên tiếng. Em lên đi, kệ nó. Nó say đừng chấp. Tiền tip anh đã gửi cho bạn em rồi. Cảm ơn em. Nó nhìn anh Hoàng. Anh Hoàng gật đầu. Nó nặng nề lê bước, từng bước lên cầu thang, vẫn ôm theo một bên má bỏng rát. Nước mắt rơi xuống nền, phát ra tiếng động nhỏ tí tách. Thì ra nước mắt lại mặn chát đến như thế. Phải rồi, một con đĩ thì làm sao có lòng tự trọng, miễn có tiền là được, ngủ với ai thì cũng vậy cả thôi. Việc gì nó phải thanh cao từ chối. Đúng là nực cười. Nó lên trên cái phòng nên vẫn dành riêng cho mấy chị em nó. Cỏ Lan thấy mặt nó đỏ ửng một bên, liền hỏi. Sao thế? Sao ra nông nỗi này? Không phải đi với cậu bạn đẹp trai, mặt búng ra sữa kia còn gì? Sướng nhất mải luôn. Dì Vân bình thường sẽ không cho ai trong giờ làm tự tiện ra ngoài, nhưng đi với hội kia kiểu gì cũng phải đồng ý. Mày còn được cho một số tiền lớn nữa, đúng không? Bọn họ là ai? Mày mới đi làm nên không biết. Hội này thi thoảng mới đến thôi, nhưng mà tiếp cực nhiều. Toàn bọn nhóc còn 16, 17, 18 tuổi thôi. Chúng nó hay gọi nhau là nhóm các hoàng tử. Thành viên chính thức của nhóm chỉ có 7-8 người, nhà cực giàu. Lọt vào mắt xanh của người trong nhóm đó thật không dễ đâu. Nó không nói gì, chỉ cười buồn cầm quyển sách lên, đôi tay nhỏ nhắn lật mở từng trang sách. Đầu óc phiêu theo con chữ. Có lẽ bọn họ không biết được vì sao Khang lại kéo nó đi. Cũng không biết dưới kia nó nhục nhã thế nào. Bên ngoài có tiếng đẩy cửa vào, là anh Hoàng. Anh nhìn chúng nó một lượt rồi nói: Lan với Hồng ra bên ngoài sang phòng VIP 2, khách gọi. Nó nhìn anh Hoàng: Còn em? Chị Vân bảo điều cả cái ly sang. Mày có điều sang đó mất công đổi người, nên ở đây đợi đi. Khi nãy bị đánh có sao không? Nó cười buồn: Làm người này tránh sao được anh. 3 ngày một trận nhẹ, 5 ngày một trận nặng cũng là điều bình thường. Anh Hoàng vốn cũng biết qua hoàn cảnh của nó nên rất quý, nhưng suy cho cùng ai vào đây phần đa đều. Đều có hoàn cảnh riêng. Tất nhiên vẫn có một số thành phần ăn chơi sa đọa mới vào đây. Trẻ con bây giờ 15-16 tuổi chẳng học hành gì, khó khăn một chút không chịu được, la vào con đường làm đĩ. Suy nghĩ làm vài năm kiếm tí vốn, về quê vẫn kiếm được thằng chồng ngon lành, vẫn hơn khối con nhà gia giáo. Trẻ chợt học 4-5 năm đại học, ra trường không xin được việc, về quê chăn nuôi, làm công ty. Cho nên những con người như nó chỉ có ước mơ nhỏ bé như nó, kiếm đủ tiền để chị em khăn gói ra nước ngoài phẫu thuật ghép tim cho thằng em trai. Rảnh rỗi lại đem sách ra đọc, khiến anh rất trân trọng. Chỉ là không thể giúp nó được, trơ mắt từng bước nhìn một đứa trẻ ngày càng lún sâu trên con đường tội lỗi. Nó ngẩng mặt lên nhìn, anh Hoàng không ý thức được vẫn nhìn nó chăm chú. Nó cười lấy tay hùa hùa trước mặt anh. Nhìn gì em? Anh Hoàng trêu lại nó. Anh đang nghĩ khuôn mặt xinh đẹp như vậy, mắt lại to, quả thực là người yêu trong mộng của rất nhiều người. Nó đỏ mặt. Thôi đừng trêu em. Thật mà, trong lòng anh em hoàn toàn không giống những người khác. Anh luôn nghĩ con người như em sao xuất hiện ở đây kia chứ. Em lẽ ra phải có cuộc sống khác. Nó cười, cái gì cũng có số trời, mà thôi, nhân sinh của em sẽ không vì những lời này của anh mà thay đổi được. Đã từng có lúc em nghĩ sao số em lại khổ thế này, mà thôi, có lẽ em đã nói hơi nhiều rồi. Ừ, anh ra ngoài đây, em nghỉ ngơi đi, có khách anh gọi. Anh Hoàng ra ngoài, nó đột nhiên nghĩ tới Khang, nghĩ đến câu cuối cùng hắn từng nói với nó khi nãy. Chào lòng tôi. Cậu vẫn còn là cô bé ngây thơ của thuở ban đầu, một ngọc cúc gần như hoàn mỹ. Nhưng nó từ lâu đã không phải, cái tôi chân thật của nó là một con đĩ sa đọa, có thể tùy tiện lên giường cùng người xa lạ. Cuộc đời nó sẽ không bao giờ còn có một thứ gọi là tình yêu nữa. Nó đã nghèo đến mức chỉ còn lại một cái thân thể khỏe mạnh và một khuôn mặt có thể coi là dễ nhìn. À, có lẽ điều này chưa chắc đã đúng. Nó vẫn chưa làm kiểm tra, trong máu có mầm bệnh gì không cũng không biết. Đây là nó ở tuổi 17, một đứa con gái không biết xem trọng bản thân. Nó đã từng than thở cho tuổi thanh xuân của bọn con Lan, con Hồng ngập ngụa trong khói đá. Tuổi thanh xuân của nó thì cũng có là cái gì đâu. Ngay cả sự không coi trọng bản thân này của mình cũng khiến cho nó cảm hận tới cực điểm. Từ giây phút này đã không thể ngừng chán ghét chính mình. Nó trở về, cái dáng đi nao nao, nồng đậm mùi rượu, gương mặt ửng hồng, đẹp đến mê muội. Hai thằng bé vẫn chưa ngủ, thấy bộ dạng của nó vội vã đỡ nó vào trong giường. Dù sao đây cũng là lần thứ N chị nó say rồi. Nó cười ngu ngốc nhìn thẳng Minh. Uống thuốc chưa? Ăn tối chưa? 2 giờ 45 phút sáng rồi chị. Chị nghỉ đi, say rượu đừng tắm, mai rồi tắm sớm, không cảm lạnh. Nó cười hì hì. Quang ơi, nấu mì cho chị ăn, chị đói quá. Thẳng Quang không nói gì, khẽ nhíu mày rồi lặng lẽ xuống bếp, lấy một ít thịt bò, một ít rau bao cải xào cho nó một gói mì. Lúc bê được bát mì lên, chị nó đã ngủ lan quay ra rồi. Mình nhìn thẳng Quang, bà ấy ngủ như heo rồi, Tự ăn đi rồi mà đi ngủ, mai còn đi học. Thằng Quang nhìn chằm chằm chị nó vẫn ngủ say sưa trên giường. Đột nhiên chị nó vươn bàn tay trắng nõn bắt lấy tay thằng Quang, mấp máy môi nói gì đó vì sao, và nhắc đến ai đó tên Khang, khỏe mắt còn đẫm lệ. Mình há hốc mồm, chưa bao giờ nghe nhắc đến người tên Khang, nhưng khi thấy bà chị khóc cũng đủ biết đó có lẽ là người bà ấy rung động, nhưng tình cảm không thành rồi. Thằng Quang cứ ngồi chơ chơ ra đầy bất động, dù chỉ là một đứa trẻ nhưng đủ thông minh để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó thấy đau lòng, đau lòng hơn bất kỳ lúc nào, bởi vì chị ấy cũng càng ngày càng xa so với người chị tốt bụng cho nó ăn, cho nó gia đình từng thích trước kia. Những gì đã qua đi quá mức thương tâm đau buồn, người thằng bé thích, thằng bé không bảo vệ được, lại để họ từng bước lùn sâu vào vũng bùn tăm tối. Sáng hôm sau nó tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn đau ê ẩm, nhưng nhớ ra sáng nay còn có bài kiểm tra. Nó vội vã chuẩn bị sách vở để đi học, mặc dù cũng không biết nhà trường khi nào sẽ đuổi học nó, nhưng nếu có thể cố được cũng sẽ cố hết sức. Nó đến lớp, tiết đầu tiên là tiết toán, thầy giáo là một giáo viên trẻ mới ra trường, đầu năm đến cũng rất thích nó, nhưng càng về nửa cuối học kỳ này càng chán ghét nó hơn bao giờ hết, hay ngủ gật, điểm kém, cúp học. Vừa đến lớp học, thầy giáo trẻ đã hỏi nó: "Mấy hôm nay em đi đâu? Nhà trường đã họp bàn nhắc nhở, nếu em nghỉ thêm 5 buổi nữa, chính thức sẽ bị đình chỉ học 1 năm." "Em có việc ạ." "Em sao lại như thế này? Mới lên cấp 3 được bao lâu, đi học còn chưa được một học kỳ mà đã bỏ học nhiều như vậy. Em xem em thế này thì lấy đâu ra tiền đồ? Qua 3 năm mà không thi nổi đại học thì em cho là em vẫn có thể sống tốt sao? Cha mẹ em nuôi em ăn học, em tưởng là dễ dàng à? Dù khó khăn thế nào, họ cũng cố gắng tạo điều kiện cho em học hành. Em còn không biết nghĩ, sau này em lấy cái gì để báo đáp họ?" Nó ngẩng mặt lên nở nụ cười chua chát. "Cho dù em có cố gắng như thế nào, bọn họ cũng không thấy được. Đơn giản vì em không có bố mẹ." "Cho dù không có, em cũng phải suy tính cho tương lai của em. Lực học của em không tệ, chỉ cần em sửa chữa tính cách đi, cố gắng học tập tốt là được." "Đã nói với thầy là không sửa được, thầy nói hay như thế, không bằng thầy tự làm tốt bản thân thầy đi." Thầy giáo tuổi còn trẻ, hai mắt ngấn ngấn muốn khóc. Em tôi dạy không nổi nữa." "Xin lỗi thầy, em không cố ý, nhưng từ lần sau việc của em mong thầy tôn trọng em, không cần nói nữa." Những lời này khiến cho thầy dạy toán đáng thương tức giận đến á khẩu, không trả lời được, phẩy tay áo bỏ đi. Từ đó cũng không bao giờ quan tâm đến nó nữa, xem như người vô hình. Chủ nhiệm lớp của bọn nó là một giáo viên dạy văn quá 30 tuổi, vẫn chưa lập gia đình, nhưng đối với giáo dục lại vô cùng nhiệt huyết. Tuy là giáo viên chủ nhiệm, thế nhưng lại không trách mắng học sinh, cũng rất ít phân biệt đối xử học sinh, sẽ không bởi vì học sinh kém, học sinh bỏ tiết mà tỏ thái độ khinh thường. Xảy ra sự việc, nó vốn cũng đã thấy cái sai của mình, cho nên rửa ra chơi lặng lẽ đến tổ toán muốn gặp thầy giáo trẻ kia để xin lỗi. Kết quả nghe được câu chuyện giữa cô chủ nhiệm và thầy dạy toán. Thầy dạy toán nói nó cái gì là lười nhác, thành tích kém, âm trầm, không có ý thức tốt. Những từ ngữ như vậy cuồn cuộn không ngừng mà từ trong miệng của thầy bán ra. Ngay khi sắc mặt của nó trở nên càng ngày càng u ám, muốn quay bước chân đi, không muốn xin lỗi ông ta nữa, tiếng cô giáo chủ nhiệm chuyển ra, chỉ nghe cô hỏa hoãn mà nói: "Tuổi dậy thì thôi, khỏi tránh có chút tâm lý phản nghịch. Con bé này tính cách có chút trầm mặc, bản chất thực ra cũng không hư. Hơn nữa đầu óc cũng rất thông minh, nghỉ học chắc hẳn là có lý riêng của nó. Dần dần tôi sẽ khuyên răn." Nó lặng lẽ bước quay trở về. Thì ra vẫn có người dành lòng tin cho nó đến như thế. Chiều hôm ấy nó đi bộ trở về, nơi nó ở là cuối con hẻm, cho nên nơi này có sự u tĩnh vắng vẻ khác với các chỗ khác. Lúc này, phía sau đột nhiên chuyển đến tiếng chạy dồn dập. Ngọc Quốc bình thường đối với chuyện bên ngoài trước nay luôn không hề để tâm, vội né ra một chút nhiều đường cho phía sau. Tiếng gió vang lên, đỉnh đầu và trên lưng bị đập trúng một cái, lảo đảo ngã phải bước. Nó choáng váng, viện vào bức tường thấp, đưa tay sờ sờ, toàn là máu. Ánh mắt nó lạnh lùng mà nhìn người bên cạnh súng lại. Nắm cô gái khoảng chừng 17-18 tuổi, ăn mặc đồng phục nữ sinh, nhưng không phải trưởng nó. Trong đó có hai người mang theo tuyết sắt. Một đứa con gái tóc màu nâu rêu lên tiếng. Mày biết mày đắc tội với ai chưa? Người yêu bà mà mày cũng dám xơi, hơi to gan rồi đấy. Âm thanh lạnh lùng từ phía sau chuyển đến. Mai à, đừng nói nhiều với con này nữa, nhanh ra tay đi, kẻo có người đến. Nó ngủ với bao nhiêu người, có nói ra chắc gì nó đã nhớ. Ngọc Cúc tiếp tục bị tuy sát vụt vào lưng, vội con người như con tôm cong lưng xuống. Một đứa khác sởn ngược tóc nó lên, trực tiếp đem đứa con gái đang cong lưng kia lại đánh cho bật người trở lại. Khớp hàm đập vào đầu lưỡi, đau đến nước miếng chảy ròng, cũng kèm theo đó một chút máu tanh nồng. Nó sẽ dụa, đánh trả lại nhưng không đối chọi lại được đám đông, cả khiến cho mấy đứa con gái kia hằng tiết hơn. Cùng xông lên một lúc, dúi đầu nó đập vào tường. Đầu nó càng ngày càng choáng váng, đúng đến lúc không chịu được nữa muốn ngất đi. Phía sau chợt có tiếng người. Này, bọn kia làm gì thế? Muốn đánh chết người à? Tao báo công an bây giờ. Mấy đứa con gái nghe có tiếng người lớn, vội vã bỏ đi, bỏ lại nó bất động trên mặt đất. Người kia tiến đến gần mới quan sát kỹ một đứa trẻ 16-17 tuổi, cứ như vậy một người loang lổ máu. Hắn thật sự lo lắng hỏi. Này, cháu bé, cháu ở đâu? Có sao không? Ta đưa cháu về. Không sao, tôi tự về được. Cảm ơn chú. Nó vội vã đứng dậy, vô tình lướt qua người vừa giúp đỡ mình, dựa vào tường từng bước một mà đi. Kết quả đi được vài bước lại muốn bổ nhào ra đằng trước. Người kia thương hại, ra đỡ nó, lại tiếp tục nói. Để tôi đưa cháu về, người như thế này đi sao nổi. Nó gật đầu. Phiền chú, cháu ở số 302, cuối con ngõ này. Lúc về đến nơi, cổng xóm trọ đóng, nó tìm mãi nhưng không thấy chìa khóa đâu, chắc làm mất rồi. Nó yếu ớt gọi. Quang ơi! Một thằng bé con độ hơn 10 tuổi, nhanh nhẹn chạy ra mở cửa cổng. Nhìn thấy chị mình cả người bê bết máu, lại có người đưa về, nên mà trở nên vô cùng hung ác, tưởng chừng như muốn giết người. Khiến người đàn ông lạ mặt tự nhiên cảm thấy sợ hãi, là bắp nói câu cú không còn gãy gọn nữa. Ta thấy con bé bị đánh nên đưa nó về. Thẳng Quang một bước dài xông lên phía trước, từ trong tay người kia đỡ lấy Ngọc Cúc, đỡ lấy lo lắng hỏi. Chị ơi, đã xảy ra chuyện gì? Chị sao thế? Ngọc Cúc lắc đầu, không biết vì sao cảm được thẳng Quang một chút sức lực vẫn luôn chống đỡ, cuối cùng lại kỳ dị mà buông bỏ. Nó mấp máy miệng, muốn nói không có việc gì. Thế nhưng đầu óc trống rỗng, mắt tối sầm lại, tất cả đều trở nên một màu đen mờ mịt. Thương tích của nó không tính là rất nghiêm trọng, đại bộ phận là bị thương ngoài da, đập rách da, mất máu không ít, lại có điểm chấn động não. Lúc đưa đến bệnh viện, nó bởi vì mất quá nhiều tinh lực, có điểm mất nước và tụt huyết áp, cho nên vẫn luôn hôn mê. Khi nó tỉnh dậy đã ở bệnh viện, phòng này mọi giường đều chật kín bệnh nhân, người nhà của họ đứng ngồi lổ nhổm, mùi thuốc khử trùng nồng đậm khiến nó buồn nôn, khó thở. Nó thầm suy nghĩ, đúng là bệnh viện dành cho người nghèo có khác, cái gì cũng không được tốt cho lắm. Bên giường chỉ có một mình thằng Quang ngồi nắm cái tay không chuyển nước kia của nó, y tá bác sĩ cũng đã quay trở về nơi làm việc. Bởi vì không rõ ràng lắm rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, thằng Quang cũng không có báo cảnh sát, chỉ là không nói gì nắm chặt tay, trầm mặc như nước. Dù đã là mùa đông, khí trời vẫn như cũ rất nóng, trong phòng bật mấy cái quạt cũng khiến nó vã mồ hôi. Nó mở mắt khẽ hỏi, mình đâu rồi? Anh ấy đi làm thủ tục nhập viện cho chị rồi, em nhỏ quá, các bác sĩ không cho đi. Thằng Quang đợi chị Cúc có vẻ tỉnh táo một chút, liền hỏi, chuyện gì xảy ra với chị? Ký ức chậm rãi trở lại trong đầu, nó lại mở mắt, bị người chặn lại, đánh một trận. Vì sao họ lại đánh chị? Chị không biết. Khi bọn họ đánh chị, không để lại câu đe dọa gì sao? Ngọc Cúc suy nghĩ một chút, nói, hình như nói chị đắc tội với ai. Vậy chị có đắc tội với ai hay không? Những người đó trông như thế nào? Mấy người? Trong tay có vũ khí hay không? Ngọc Cúc bật cười. Này Quang, mày muốn làm cảnh sát hình sự đấy à? chị chả thấy giống chút nào. Mày già sau này mày lớn chút nữa thì giống lắm đấy. Yên lặng cho chị tĩnh tâm một lát đi. Nghe lời này, thằng Quang muốn nói cái gì đó, nhưng lại phát hiện chẳng có gì có thể nói. Ngọc Cúc ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của thằng Quang, chỉ cảm thấy ánh mắt nhu thuận thường ngày đều không thể hiện trong đáy mắt thằng bé. Ngược lại ở trong đó lại có chút gì đó hung ác, tà mị không thể nói rõ. Thằng Quang hỉ như càng nắm tay nó chặt hơn, nó sợt sợt muốn rút tay lại, bị nắm như vậy có chút không được tự nhiên. Nhưng bắt gặp ánh mắt kiên định kia, nó liền bất động. Ngày hôm sau khi lại truyền một chai nước biển, bác sĩ kiểm tra không có các loại hiện tượng như nhiễm trùng, liền cho nó về. Về tới nhà, thằng Quang đã làm xong cơm nước để ở trên bàn ăn. Trong phòng tràn đầy hương vị món ăn, có lẽ là mùi cháo gà. Nhưng mà Ngọc Cúc vì cả đêm qua mất ngủ, cho nên cũng ngả lưng trên ghế ngủ luôn. Mình thì muốn cho chị ngủ, nhưng thằng Quang nhất quyết lay chị dậy bằng được. Chị dậy uống thuốc, ăn cháo đi rồi ngủ tiếp, bụng đói ngủ sao nổi. Bụng đói từ đêm qua đến giờ mà chị vẫn chịu được à? Cháo em nấu thơm lắm đấy. Ngọc Cúc cuộn người lại không nhúc nhích, cuối cùng miễn cưỡng mở mắt ra, mờ mờ màng màng dụi dụi mắt, nhìn chằm chằm thằng em. Chị muốn ngủ. Thằng Quang cười cười đặt bát cháo sang bên cạnh. Người chị kiên cường, mạnh mẽ của nó bị ốm lại như trẻ con vậy, thật khiến người ta khó hiểu. Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng nó thấy hình dáng này của chị nó. Thẳng Quang lấy cái chăn đắp ngang ngực cho chị rồi quay sang nói với anh Minh, nãy giờ đang tỉ mỉ quan sát động thái của mình. Em đưa anh ra ăn cháo, rồi cũng phải uống thuốc, lát em đi học nữa này. Trông mày cứ như ông cụ non ấy, anh thầm nghĩ thật may mắn khi có một người em như vậy. Sau này ngộ nhỡ số mệnh anh ngắn ngủi, không thể bảo vệ cho chị ấy được. Anh hy vọng em sẽ thay anh chăm sóc cho chị ấy, nhất định không để ai làm tổn thương chị ấy. Thằng Quang lắc đầu, cọ cọ vào vai Minh nói, cô giáo em dạy, người tốt sẽ sống lâu trăm tuổi. Thằng Minh mắng khẽ, cô giáo mày đúng là đồ ngốc, ai có thể trường mệnh trăm tuổi chứ, mấy câu đấy đều lừa người mà thôi. Hơn nữa anh không muốn liên lụy mày, liên lụy chị Cúc nữa. Trước đây anh luôn muốn thi vào trường cảnh sát hoặc quân đội gì đó, luôn ôm mộng bảo vệ đất nước, dũng cảm trên thao trường, cho dù có đổ máu cũng cam lòng. Nhưng mà sức khỏe của anh đành lực bất tòng tâm. Nếu sau này mày có thể thay anh hoàn thành ước mơ thì tốt quá. Thẳng Quang lấy tay che kín hai tay. Em không muốn nghe anh nói linh tinh nữa đâu. Đi ăn cháo thôi, em đói rồi. Ừ, đi ăn thôi. Từ hôm đó, Ngọc Cúc xin nghỉ liên tục 3 ngày liền. Ở nhà chỉ ngủ rồi lại ngủ. Nếu như vết thương trên người đau nhức đến tỉnh cả ngủ thì lại ngồi dậy xem bừa vài quyển sách. Điện thoại đến thì không thèm tiếp, dù sao với cái mặt như thế này cũng không thể ra khỏi nhà được. Trong suốt 3 ngày đó, nó không nhỏ lấy một giọt nước mắt, cũng có gì đáng phải khóc đâu kia chứ. Cũng chỉ giống một trong những lần khác trong cuộc đời bị đánh thôi mà. Đến ngày thứ tư, nó lấy một ít tiền, trùm khăn kín mít đầu, lò dò bước ra khỏi nhà, dự tính đi chợ chiều làm vài món ăn nhẹ cho hai thằng em. Vừa ra hết con hẻm, nó đụng phải cô chủ nhiệm đang đi trên con xe đạp tiến vào trong. Nó muốn né tránh cô, muốn trốn chạy, nhưng thật không may, con đường trở trội lại chỉ có 2-3 người đi đối diện. Nó rất nhanh đã bị tóm sống. Cô chủ nhiệm nắm lấy bàn tay vẫn còn chi chít vết xước của nó, có vẻ rất kích động. Cúc, về nhà đi, cô muốn nói chuyện với em. Có chuyện gì vậy cô? Chắc em bị đình chỉ học đúng không cô? Vậy không cần nữa ạ. Dù sao em cũng thật sự không muốn đi học nữa. Không phải, em theo cô về, khó khăn lắm cô mới tìm được tới đây. Mấy người đi qua đi lại liếc nhìn cô trò nó, khiến nó có phần ngượng ngùng đáp, được, nhà em ở cuối con ngõ này. Cô giáo bước vào trong phòng của chị em nó, một thằng bé cỡ hơn 10 tuổi, làn da trắng xanh, đôi môi có phần tái đi thiếu sức sống, bê ra hai cốc nước, nhìn cô có vẻ nghi hoặc. Ngọc Cúc cười trìu mến nhìn em. Cô giáo chị. Thằng Minh cười ngại ngùng. Em là Minh, em trai của chị ấy. Đã từ lâu, cô giáo cũng đã nghe qua về hoàn cảnh của hai chị em nó. nhưng hôm nay lại khiến cô xót xa hơi nhiều. Ba chị em nó, đứa lớn nhất còn chưa tới 18, đứa nhỏ hẳn vẫn còn học tiểu học, chen chúc nhau trong một cái phòng trọ. Đồ dùng đáng giá có lẽ cũng chỉ có cái máy tính. Trước kia vẫn cứ nghĩ khi ra trường sẽ tự hào đứng trên giảng đường, mang ánh sáng, niềm tin và học thức đến những nơi tối tăm nhất. Nhưng có lẽ cô đã nhầm, cô chỉ là một cô giáo nghèo, xã hội lại luôn bất công đối với người nghèo. Cô nhìn ánh mắt kiên định kia mà đau lòng. Qua hồi lâu, cô mới xoay xoay cốc nước ấm trên tay hỏi: em làm gì để nuôi hai đứa nhóc? Sao không cho thằng bé con vào trung tâm bảo trợ, hoặc cho nhà khác nhận nuôi cũng được? Nó mỉm cười, cười đến độ khiến đối phương đau lòng. Bao nhiêu năm nay, chị em đã vốn bị lãng quên ở thành phố này quen rồi. Thằng bé kia cũng vậy. Nó lang thang suốt 2 năm trời, đi qua từng hang cùng ngõ hẻm. Rốt cuộc làm gì có ai biết đến nó đâu cô. Ngày nhỏ, em vẫn luôn mong mỏi có ai đó sẽ tìm ra chị em được thoát khỏi tay bà mẹ tội lỗi kia, đưa thằng Minh ra nước ngoài cấy ghép tim chẳng hạn. Nhưng cả lớn, em lại càng nghĩ mình đúng là con ngu. Xã hội này sóng sau đẻ sóng trước, bao nhiêu con người như thế, liệu rằng nhà nước, các mạnh thường quân có lo được hết không? Chắc là không, tự mình phải cứu lấy mình thôi, em làm gì cũng được, miễn là có tiền. Cô giáo siết chặt tay nó. Cô sẽ giúp chị em sẽ tìm người nuôi nhóc thứ ba, hỗ trợ nhóc thứ hai, mong sao em tiếp tục đến trường. Cô cũng có thể xin cho em đến chỗ nào khác, vừa làm thêm vừa học tập. Tin cô đi, cô sẽ làm được. Một người thông minh như em, không học, thật sự rất tiếc nuối. Trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi. Đường là do em chọn, mong sao em đừng đi sai đường. Thẳng Minh cũng phụ họa theo. Phải, chị cứ đi học, đừng nghỉ học. Chị đã từng mơ ước được học lên cấp 3 như thế nào. Em tin cô giáo. Nó im lặng, nó cũng không biết cô giáo có thể giữ đúng lời hứa tìm tổ chức nọ kia giúp Thảo Minh thật hay không. Nhưng mà có lẽ em trai nó khi chưa ra được nước ngoài có lẽ đã mất mạng. Nó từng đọc một bài báo cũng có một cậu bé cũng bị bệnh như em nó, cũng mòn mỏi chờ đợi, cuối cùng phải ra đi. Người ta còn có gia đình, còn có chỗ dựa tinh thần. Còn nó biết dựa vào ai đây? Nó không muốn mất hứng thẳng em, nên ngọt nhạt nói: cô cứ về đi, em sẽ suy nghĩ ạ. Cô giáo tiếp tục nói: con người không nên đầu hàng số phận. Bản chất em không xấu, chỉ là không được uốn nắn, cho nên có suy nghĩ tiêu cực lệch lạc về cách nhìn đối với xã hội. Nhiều bạn nhỏ cũng đã đang và sẽ được các tổ chức thiện nguyện giúp đỡ. Kỳ thật, em cảm thấy em xưa nay căn bản cũng không có gì đặc biệt, cũng chẳng có gì khác những ngày tháng trước đây. Cái tội vô ưu vô lo của em chưa từng tồn tại. Xã hội trong con mắt của em cũng không hề lệch lạc, tự mình cứu lấy mình, không trông mong vào xã hội. Nhưng thử xem, nếu như ai đó thật sự cứu được em trai em nguyện từ bỏ tất cả, nguyện thay đổi con người em. Chị à, cô nói đúng, em mong chị ngày sau thật cố gắng. Em cũng tin vào tương lai của bản thân em sẽ không sao hết. Thôi, cô phải về rồi. Ngày mai lên lớp học bình thường em nhé. Dù thế nào cũng đừng nên bỏ học. Cô hứa sẽ cố gắng, tin cô. Nó tiễn cô giáo ra cổng. Nó không còn quan tâm bản thân đã sa đọa đến mức nào. Dù sao đấy cũng chỉ là chuyện của riêng mình nó. Dù sao dấn thân vào con đường này cũng đã là tội lỗi rồi. Cô giáo nói đúng, đổ lỗi cho số phận. Cái cách nghĩ đấy cũng vốn chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Vẫn sẽ có những cách đi đến ánh sáng bằng con đường thẳng, nhưng chính nó lại chọn cho mình ngõ cụt tối tăm. Trải qua trận phong ba này, nó lại giả dặn đi một chút.